chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Nhất Tự Trường Long. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà hai bên đang chuẩn bị đánh nhau thì bất ngờ là Úy Công Tử xuất hiện, và bên mé phe liên quân kia lại cứ tưởng đó là thiên tài địa bảo, là tinh quái, nên là tất cả chí tôn cao thủ ở bên đó đều đi đuổi theo Úy Công Tử, đâm ra là làm cho chiến lực của phe liên quân mất đi chiến lực đỉnh cao. Còn bên Mạc Thiên Cơ thì lại xua quân tấn công ngay vào thời khắc đó để có thể tận dụng lợi thế về cao tầng, để gọi là chiếm giữ lợi thế ban đầu. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Mạc Thiên Cơ có chiếm được cái gì đó hay không. Mọi người đừng có hoảng loạn, nghe ta chỉ huy. Đề Ngũ Khinh Nhu đứng giữa không trung mà hét lớn, mọi người nghe ta chỉ huy đây, không thể tự loạn trận cước. Dựa theo trận hình định ra lúc trước, duy trì bất động, đầu đuôi hô ứng lẫn nhau. Trong một đội, người có thực lực mạnh nhất làm tiên phong, lấy chấp pháp giả làm đầu lĩnh, bày trận, chống lại cường địch, bám chặt lấy địch nhân. Chỉ cần có thể kéo dài tới lúc đám người Tiêu Lão trở về thì thắng lợi vẫn là của chúng ta. Trong phút chốc, từng vốc tử tinh vãi ra đất. Mọi người nói thế nào cũng là sống lõi đời, tu luyện ít nhất cũng mấy trăm năm, sớm biết tình thế trước mắt là nguy cấp, nếu như còn tự loạn trận cước thì chẳng khác nào tự sát. Duy chỉ có hợp lực chống đỡ đột kích, cố gắng cầu sinh mới là chính đạo. Nhanh chóng chấn định lại, một quang quyển mờ mịt xông lên, một cỗ năng lượng mơ hồ tràn ngập, đại trận trong chớp mắt đã hình thành. Dựa theo chiến lược an bài lúc đầu, vốn dĩ là Dạ Gia sẽ đi đầu bày trận, nhưng hiện tại Dạ Gia, Dạ Tiêu Diêu còn có cả hai vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong tiếp viện của Dạ Gia đều đã chạy ra ngoài tranh đoạt bảo vật, đành phải thay đổi thành ra thế này, lấy chấp pháp giả lúc này có thực lực mạnh nhất làm đầu lĩnh. Trong lòng Đế Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, mình vừa nói bất quá chỉ để an định quân tâm, tránh cho trận thế không tới nỗi tan tác toàn bộ. Đối mặt với thực lực siêu cường như thế thì làm sao mà thủ được, cho dù là một chút cơ hội cũng không có. Biện pháp hiện giờ của mình chẳng qua cũng chỉ là bố trí ra một cái Nhất Tự Trường Xà đơn giản, kiêm cả công lẫn thủ mà thôi, còn lại đành phải nhờ trời quyết định. Cho dù là Đế Ngũ Khinh Nhu đa trí như yêu, nhưng thủy chung không thể đoán trước được tương lai. Ai có thể dự đoán được đại chiến vừa bắt đầu lại có chuyện quái gở như thế này xảy ra. Nhân vật trọng yếu không ngờ đều bỏ mặc vị trí của mình mà đi hết, đây không phải là vô con mẹ nó nghĩa sao? Đây là chuyện chó má gì chứ? Thế nhưng nói thì nói vậy, Đề Ngũ Khinh Nhu vẫn không cam tâm thất bại như thế, biết rõ là chống cự cũng phí công, nhưng vẫn là dùng sự cố gắng lớn nhất để đối diện với trận chiến này. Cho dù hy vọng chỉ là vạn nhất, vậy thì hãy cố gắng nhất vạn để mà vãn hồi. Trận chiến này nói cho cùng cũng không phải là cuộc chiến giữa Lệ Gia và Liên Quân, mà là cuộc chiến giữa mình và Mạc Thiên Cơ. Đề Ngũ Khinh Nhu quyết sẽ không dễ dàng buông bỏ. Cho dù tất cả chí tôn cao giai của Lệ Gia xuất động, nhưng nếu những người còn lại đều nghe mình chỉ huy thì vị tất đã không thể chống đỡ được. Thậm chí chỉ cần tạo thành thế cục giằng co thì vị tất đã không có cơ hội giết ngược lại địch nhân. Cùng lúc đó, thanh âm thanh lãnh của Mạc Thiên Cơ từ xa truyền tới. Một người công kích vào đầu, bốn người chia ra trái phải đánh vào bụng, người còn lại giết đuôi, dùng tốc độ nhanh nhất mà công kích. Chín vị chí tôn cao giai của Lệ Gia đang đứng giữa không trung, soạt một tiếng đã tản ra. Đề Ngũ Khinh Nhu tùy cơ ứng biến ra lệnh, trung phúc khai hoa, hoa khai mạn thiên, có nghĩa là trong bụng nở hoa đầu trời. Oanh một tiếng, đại quân lên đỉnh núi đồng loạt để khí chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần địch nhân lao xuống thì cỗ lực lượng này sẽ lập tức nghênh đón chính diện đánh một kích phủ đầu. Binh hóa Trường Long đi đầu xuất kích, Mạc Thiên Cơ quát lớn, vô luận thế nào nhất định phải bức những người này xuống dưới núi, cho dù trước mắt chiếm hết tiện nghi, thế nhưng nếu muốn tiêu diệt toàn bộ thì là tuyệt đối không có khả năng, thực sự là một chuyện người si nói mộng. Chiến lược thượng sách trước mắt chính là nhân vào thời khắc vi diệu, cao thủ của đối phương đi hết, chiếm lấy thật nhiều tiện nghi, đem đám người này đẩy xuống dưới núi, chỉ cần như vậy đã đạt được mục tiêu chiến lược. Oanh! Quang hoa chớp động, trường kiếm đại đao trong tay đám người Lệ Tương Tư cùng nhau hóa thành từng đạo lệ mang, giống như cầu vồng vắt ngang trời, mang theo sát khí khủng bố lạnh lẽo rời khỏi tay, tỏa ra quang mang chói mắt nhất, tựa như vô số tiểu thái dương giữa không trung chém về phía đám người phía dưới. Xuất thủ! Đề Ngũ Khinh Nhu quát to một tiếng, ở phía dưới không dưới 3.000 thanh trường kiếm ở bụng của Trường Long đồng loạt rời tay bay ra, nghênh đón đao kiếm như lưu tinh ở trên không trung cùng với một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố. Nếu như để cỗ lực lượng này đánh vào đại trận thì đại trận phe liên quân nhất định sẽ lập tức sụp đổ, thậm chí là trận hủy người vong. Hiện tại chiến lược đơn thể thì đã thua xa đối phương, cũng chỉ còn cách hợp lực đối kháng. Ầm, đoàn tấn công của hơn 3.000 người hợp lực mạnh mẽ va chạm với đao quang kiếm ảnh của 9 cường giả đỉnh phong. Thanh thế giờ khắc này dường như còn lớn hơn cả 3.000 người tự bạo lúc trước. Ngoài mấy ngàn dặm mà còn ầm ầm chuyển tới thanh âm của sơn băng địa liệt, nhưng đỉnh núi dưới chân mọi người không suy xuyển chút nào. Vô số người sắc mặt trắng bệch lần lượt phun ra một ngụm máu tươi. 8 vị trí tôn cao giai ở phía trên, bao gồm cả Lệ Xuân Ba, đều phun máu. Thực lực bản thân bọn họ đương nhiên là hơn xa đối phương, cùng nhau đánh một kích đủ để rung trời chuyển đất. Nhưng 3.000 vị trí tôn hợp lực công kích lại phối hợp với đại trận nối liền thành một khối, uy lực cũng là kinh thiên động địa. Binh khí song phương tuy chỉ cách không đối kháng, nhưng lực phản chấn tạo thành vẫn là khủng bố dị thường. Thần niệm chấn động, ngũ tạng lục phủ và hồn phách cũng chấn động. Đây còn là do binh khí ném ra ngoài rồi va chạm, chứ nếu thực sự cầm trong tay, chỉ sợ ngay cả Lệ Xuân Ba cũng sẽ chết trong trường va chạm vừa rồi. Biến trận, để Ngũ Khuynh Nhu lại hét lớn, nhất tự trường xà trận ở phía dưới lập tức thay đổi, uốn lượn như gợn sóng. Chúng vị cao thủ bên trong, mặc kệ có bị thương hay là không, đều không dám có một tia bất cẩn nào, thay hình đổi vị, biến ảo không lường. Dù lòng huyễn hình, xuất kích và cố thủ, theo mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, tất cả nhân viên đang di động đồng loạt xuất thủ, từng đạo nguyên lực chí tôn thuần túy nhất điên cuồng đánh thẳng về phía đám người Lệ Xuân Ba ở giữa không trung. Mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói là rất rõ ràng, xuất kích và cố thủ. Hơn nữa sau khi đại trận hóa thành du long huyễn hình thì lập tức bắt đầu tuần hoàn mỗi thời mỗi khắc, đám người Lệ Xuân Ba đều phải đối diện với những đối thủ khác nhau. Nói cách khác thì cho dù một khắc trước ngươi thành công đánh trọng thương người đối diện, nhưng chờ đến khi ngươi muốn thu lấy chiến quả giết luôn thì lại phát hiện người trước mắt đã thay đổi thành một người, với khí tức hoàn toàn khác, không có bị thương. Bày ra trận thế như vậy, mục đích cuối cùng không phải để công kích địch nhân, mà là để phòng ngự kéo dài thời gian, chờ đợi đám người Tiêu Thần Vũ quay về. Đệ Ngũ Khuynh Nhu không phải là không muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đám người Lệ Xuân Ba. Trên thực tế, 9 người này tuy mạnh nhưng vẫn khó mà địch lại hơn 6.000 cao thủ cùng nhau hợp lực. Nhưng mà nhìn thấy 1.000 cao thủ Lệ gia đối diện cũng đã xông sắp tới nơi, hắn liền lập tức thay đổi chủ ý. Nếu như mình kiên trì muốn tiêu diệt 9 đại cao thủ thì có lẽ có thể giết được vài vị trí tôn cao giai, nhưng đối diện với công kích kế tiếp của 1.000 cao thủ Lệ gia, đại trận sẽ lập tức sụp đổ. Mà một khi đại trận sụp đổ thì lực lượng không thể hợp lại một chỗ được, vậy thì phe mình chỉ có thể để trí tôn cao giai còn sót lại của đối phương tùy ý tàn sát, tính toán như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Mạc Thiên Cơ trên không trung cũng đang không ngừng ra lệnh, đám người Lệ Xuân Ba cũng không ngừng thay đổi vị trí. Dưới sự chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, mỗi lần công kích, mục tiêu đều là vị trí bạc nhược trong đại trận, vô cùng tinh chuẩn, chiêu nào cũng xuất ra đúng chỗ. Nhưng biết làm sao được, đối phương chính là mấy ngàn cao thủ hợp lực, cho dù đám người Lệ Xuân Ba có công tham tạo hóa cỡ nào cũng chỉ như muối bỏ bể, không thể tạo thành uy hiếp chí mạng thực sự. Tựa như vung quyền đánh vào đại hải, cho dù mỗi quyền đều có thể tạo ra một cơn sóng, thậm chí có thể tạo nên sóng lớn ngập trời, nhưng đối với đại hải khôn cùng mà nói cũng chỉ là một cái gợn sóng nhỏ mà thôi. Bất quá đại trận này thủy chung không phải là đại hải thực sự, thừa nhận thủy chung cũng chỉ có hạn mà thôi. Ở trong đại trận, số người bị thương nhanh chóng gia tăng. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khuynh Nhu bình tĩnh, nhưng đã bình tĩnh tới mức cứng ngắc rồi, không ngừng hạ lệnh, không ngừng điều chỉnh. Người bị thương mặc dù đang tăng nhanh, nhưng hắn vẫn giữ được tâm thái ổn định và điều chỉnh hợp lý. Trận pháp biến ảo cũng càng lúc càng thuần thục. Hơn nữa trong lòng hắn ẩn ước cảm thấy đối phương hao hết tâm tư, xuất ra chiêu thức này mục đích chỉ sợ, không phải là muốn tiêu diệt người nơi này. Dù sao, cho dù không có chí tôn cao dài dẫn đội, nhưng nơi này vẫn còn hơn ngàn vị chí tôn ngũ lục phẩm. Nuốt cũng nuốt không trôi, cố nuốt thì sẽ ngạn chết. Nếu mà nuốt không nổi còn miễn cưỡng, vậy thì chứng tỏ là Mạc Thiên Cơ có mưu đồ khác, mà mưu đồ đáng ra ở đây cũng chỉ có khu vực địa thế này thôi. Địch muốn thì ta nhất quyết không cho, kiên trì cố thủ chính là thủ đoạn phản công tốt nhất. Cho nên, để Ngũ Khuynh Nhu nửa bước không lùi, chỉ cần đại trận không có toàn diện sụp đổ thì hắn vẫn cố chấp để thủ. Tiếng hò hét chấn thiên vang lên, đại quân của Lệ gia phía sau rốt cuộc đã xông lên đỉnh núi. Mệnh lệnh của Mạc Thiên Cơ phát ra càng lúc càng gấp gáp. Đỉnh núi này đối với Mạc Thiên Cơ là rất trọng yếu, bởi vì hắn đã mất rất nhiều công phu ở chỗ này. Hắn chưa từng hy vọng có thể nhất cử tiêu diệt đối phương, đó là một chuyện không thực tế. Hy vọng ban đầu chỉ là muốn bức đối phương rời khỏi đây thôi. Nhưng Mạc Thiên Cơ thật không ngờ tới là Đệ Ngũ Khuynh Nhu rõ ràng chiếm cứ ưu thế chiến lược tuyệt đối. Ở trong tình huống có lợi thế như vậy, mà không ngờ trước đó vẫn diễn luyện cái loại trận thế vừa công vừa thủ này. Trận này nếu mà nghiêm khắc luận theo lý thường, Mạc Thiên Cơ đã thua. Nếu không phải là cao thủ đối phương bỏ đi thì phe mình bị giết sạch rồi cũng không biết chừng. Một trận này Đệ Ngũ Khuynh Nhu là bại bởi trời nhưng lại thắng ở lòng người. chỉ là liệu có nhân định thắng thiên hay không thì đó vẫn còn là một biến số. Để Ngũ Khinh Nhu nhìn thấy mưu đồ của Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ thua một trận nhỏ, thật vất vả mới có cơ hội chuyển cơ, nhưng đối phương lại chuẩn bị sẵn trận thế từ trước, chẳng khác gì liên tục thua hai trận. Trước mắt tuy còn chưa tạo thành tổn thất nhiều, nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ cũng thầm lạnh lẽo. Tuy chưa bao giờ dám khinh địch, nhưng lần này vẫn là có chút coi thường Đệ Ngũ Khinh Nhu, coi thường sự nhẫn nại của hắn. Trên thế gian cũng không chỉ có Mạc Thiên Cơ ta biết phòng ngừa chu đáo. Mạc Thiên Cơ vừa chỉ huy thầm tự nói với mình, cũng không phải chỉ có ta mới là người thông minh. Sai lầm như vậy sau này tuyệt đối không thể tái phạm, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ một đối thủ nào. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ âm trầm. Lần này là Lệ Gia, nhưng nếu lần sau tiếp tục xuất hiện sai lầm, vậy thì người phải gánh hậu quả, chỉ có thể là ta và các huynh đệ mà thôi. Sở Nhạc Nhi ở bên cạnh nhìn Mạc Thiên Cơ lộ vẻ sầu lo trên mặt. Ánh mắt nàng xoay chuyển chậm rãi nói, Mạc Thiên Cơ, có phải là người cảm thấy mình quá coi thường Đệ Ngũ Khinh Nhu hay không? Mạc Thiên Cơ nhìn chiến cuộc mà nói, đúng vậy. Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói, bản thân ta lại không thấy như vậy. Kỳ thật hai người các ngươi đều không có ai là coi thường đối phương, ngược lại còn đều cho rằng đối phương quá mức lợi hại, cho nên các ngươi hiện tại tuy đều hết sức chăm chú, tự cho là toàn lực đối phó, thế nhưng càng như vậy ngược lại càng có nhiều vướng bận trong lòng, càng thêm không thể dốc toàn lực ứng phó. Cái đó gọi là tùy tâm sở dục, chỉ có như vậy mới có thể chân chính dốc toàn lực ra. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ sáng lên, trong lòng như có điều ngộ ra. Giải Nhạc Nhi lại nói, kỳ thật bất kể là trước mặt người, là thần, là ma, nhưng Mạc Thiên Cơ ngươi thì vẫn là Mạc Thiên Cơ, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng quay đầu lại, ánh mắt chớp động quang mang, nhẹ nhàng nói, Mạc Thiên Cơ vĩnh viễn không thể biến thành Sở Dương, cũng không thể biến thành Ngạo Tà Vân được. Đúng vậy, mặc kệ trước mặt là người, là thần hay là ma, Mạc Thiên Cơ ta chính là Mạc Thiên Cơ, sẽ không biến thành Sở Dương, cũng không biến thành Ngạo Tà Vân, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như có một thứ gông xiềng vô hình, đột nhiên bị mấy câu nói ngắn ngủi của Sở Nhạc Nhi phá nát. Thật giống như một người sống trong hắc ám lâu ngày đột nhiên lại thấy trước mắt có cánh cửa mở ra. Tất cả hắc ám âm trầm đều biến mất, chỉ có ánh mặt trời sáng trang vô hạn, chiếu rọi khắp nơi. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi một cái thật sâu, thành tâm thật ý nói, đa tạ ngươi, Nhạc Nhi, tuy ngươi nhỏ hơn ta, nhưng ngươi thật là quý nhân của ta. Xoay người, Mạc Thiên Cơ tiếp tục chỉ huy, chiến đấu bên dưới càng lúc càng thảm thiết. Một đám chí tôn Lệ Gia đang điên cuồng công kích đại trận, trong đại trận không ngừng có người phun máu, tiếp đó cả người nổ tung. Dưới áp lực công kích như vậy, muốn giữ lại toàn thây cũng không khác gì người si nói mộng. Trong một sát na, ngươi trúng chiêu không thể động, không biết sẽ có bao nhiêu đạo lực lượng điên cuồng oanh tạc lên người ngươi. Đại trận thủy chung giống con du long cấp tốc uốn lượn không ngừng, trên đỉnh núi dốc đứng này thủy chung không loạn. Mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục phát ra vô cùng tinh chuẩn, nơi nào xuất hiện yếu thế nơi đó sẽ lập tức nhận được viện thủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết định chủ ý rồi, tử thủ, vô luận thế nào cũng phải tử thủ thành công, ngọn núi này tuyệt đối không thể nhường Mạc Thiên Cơ. Người của phe Lệ Gia cũng không thoải mái gì, chỉ phản chấn thôi cũng đã khiến mấy vị chí tôn bỏ mạng. Chí tôn bát phẩm cửu phẩm liều mạng điên cuồng oanh tạc giống như không muốn sống nữa, nhưng đối diện với đại trận ngừng kết họ vẫn hữu tâm vô lực, bó tay bó chân. Mắt thấy thời gian dần trôi qua, Lệ Xuân Ba càng lúc càng nôn nóng. Làm sao mà không nôn nóng cho được, rõ ràng là một cơ hội trời ban, vậy mà phe mình lại không thể nắm lấy, là vô lực nắm lấy. Đám người Tiêu Thần Vũ có thể trở về bất cứ lúc nào. Một khi để đại trận này chống đỡ được tới lúc Tiêu Thần Vũ nhóm người kia trở về, vậy những người phe mình nhất định sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Cơ hội trời ban bây giờ cũng chỉ có thể biến thành tử cơ trời ban bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, thanh âm của Mạc Thiên Cơ lại chuyển tới. 2/3 chí tôn tiếp tục công kích, 1/3 còn lại tổ thành tam giác trận làm mũi nhọn xung kích, bỏ qua cái long đầu và long vĩ, trực tiếp thọc sâu vào long thân, không cần phải đối đầu chính diện, mà thời cơ phá địch chính là thời khắc này. Tinh thần Lệ Xuân Ba chấn động, thét dài một tiếng, hơn 200 cao thủ tụ họp lại một chỗ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, tập kết lực lượng như thế lúc trước Lệ Xuân Ba lần lượt thực hiện 3 lần rồi, nhưng thủy chung không mang lại bao nhiêu kết quả. Nhưng chẳng biết tại sao lần này lại khiến hắn có một loại cảm giác phi thường không giống. Tâm niệm vừa động lập tức hạ lệnh, đại trận gia tốc tăng lên. Hạ lệnh một tiếng, tốc độ chuyển động của nhất tự trường xa trận một lần nữa gia tốc, cuồn cuộn nhấp nhô như sóng biển, muôn hình vạn trạng. Nhưng phe Lệ Gia, hơn 200 cao thủ hợp lại dưới sự chỉ huy của Lệ Xuân Ba, nháy mắt đã tạo thành một cái tam giác khổng lồ, mũi nhọn nhắm thẳng vào chính giữa đại trận. Mạc Thiên Cơ thầm tính toán khi đại trận vận chuyển liền quát. mũi chân bên trái ba lóng tay, di chuyển toàn lực thọc sâu. Lệ Xuân Ba thét dài một tiếng, lấy hắn làm mũi nhọn, 200 cao thủ phát động xung phong. Đúng vào lúc này, từ xa bỗng truyền tới một tiếng thét dài phá không, đám người Tiêu Thần Vũ đã bắt đầu quay lại. Hai mắt của Lệ Xuân Ba gần như sung huyết quát lên, phá, dùng thân làm mũi tên phóng tới như tia chớp. Đây là cơ hội cuối cùng, một khi mất đi thì không còn cơ hội nữa. Tất cả võ giả cao giai của Lệ gia đều khuynh hết chiến lực, cùng một lúc muốn kết thúc công kích trong chớp mắt mà thôi, bởi vì Tiêu Thần Vũ cùng với cường giả bên liên quân sắp trở về. Nói tới nhanh nhất thì vẫn là Lệ gia sơ tổ Lệ Xuân Ba, cơ hội trời ban như thế nếu có thể nắm được, Lệ gia sẽ có thêm rất nhiều sinh cơ, chẳng lẽ là mình không thể nắm được hay sao? Mạc Thiên Cơ vẫn bình tĩnh, không ngừng hạ lệnh, không ngừng điều chỉnh góc độ, sau 7-8 lần điều chỉnh, cuối cùng quát lớn, giết. Lệ Xuân Ba dẫn người như một mũi lợi tiễn cực tốc lao tới, thọc sâu vào. Đại Ngũ Khinh Nhu vẫn luôn cẩn thận điều binh khiển tướng ứng đối với công kích của Mạc Thiên Cơ. Nhưng khi hắn nghe được bốn chữ thọc sâu vào long thân, Đại Ngũ Khinh Nhu đã biết kết cục đại trận sụp đổ không thể thay đổi được. Nếu như liên quân của hai nước giao phong bình thường, thọc sâu long thân chính là hành động tự sát, chỉ cần chiến kỳ vung lên là có thể bao vây toàn bộ địch nhân thọc sâu, hãm thân trong biển người mênh mông, cho đến chết cũng không thể phát huy được tác dụng gì. Thế nhưng trong cuộc chiến mà binh sĩ đều là võ giả đỉnh cao, bản chất so với chiến trận bình thường sẽ hoàn toàn bất đồng. Năng lực phản ứng của cao thủ so với quân đội thì linh mẫn hơn gấp ngàn lần, thậm chí còn hơn nữa. Một khi thọc sâu được thành công thì lực phá hoại tạo thành từ bên trong cũng cực kỳ khủng bố. Nhất tự trường xa trận là danh như ý nghĩa, căn cứ vào hình dáng của con rắn mà biến ảo ra trận pháp, lợi dụng đặc tính của loài rắn là mềm dẻo, đầu đuôi có thể hô ứng lẫn nhau, toàn thân liên hoàn, vòng nọ đan vào vòng kia liên miên bất tuyệt, đánh đầu thì đuôi cứu, mà đánh đuôi thì đầu táp, đánh thân thì cả đầu và đuôi đều tấn công. Thế nhưng nói tới lực công kích cường mãnh nhất thì chính là thời khắc cái thân rắn co lại, lực công kích phát ra từ đó mới là cường mãnh nhất. Rắn, bình thường trên người nó không có vảy, nhưng nhất tự trường xà trận do nhiều người tạo thành như vậy, mỗi người sẽ tương đương với một tấm vảy trên da rắn. Đây là một xác định không cách nào tránh được. Trong lúc du động, đương nhiên uy lực vô cùng, hơn nữa còn mang theo lực quán tính, uy lực còn vượt xa chiến lực của bản thân. Nhưng đi kèm với đó thì mỗi một tấm vảy đều không thể tránh được là có một tích tắc mở ra, mà một khắc đó chính là sơ hở. Nếu như nói đó, sơ hở thì cũng không đúng hoàn toàn, mở ra rồi lại khép kín lại cố nhiên là sơ hở rồi, nhưng cũng có thể coi là bẫy dập, bởi vì nhất tự trường xa trận là do cao thủ tạo thành, phối hợp càng thêm chặt chẽ, sơ hở đương nhiên càng thêm khó dò. Còn có Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngừng điều khiển, sơ hở như vậy càng là gần như không xuất hiện, nó chớp lên rồi biến mất cũng là tuyệt đối không sai. Trước đó Mạc Thiên Cơ liên tiếp chỉ huy 7 lần phá trận, Đệ Ngũ Khinh Nhu vì ứng phó việc phá trận mà liên tiếp biến đổi tới 8 lần, chính là đã nhiều hơn một biến. Ngay khi hắn nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ còn muốn tiếp tục áp sát hy vọng tìm ra sơ hở, thì Mạc Thiên Cơ lại bất ngờ lựa chọn chờ đợi. Tuy chỉ chờ đợi trong nháy mắt nhưng đã đủ để thay đổi toàn bộ thế cục. Ngay sau một nháy mắt đó, lập tức mệnh lệnh cho Lệ Xuân Ba phát động tổng tấn công, mà thời khắc đó cũng chính là thời điểm biến đổi thứ 8 của Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa bắt đầu. Ngay trong nháy mắt, thế cũ đã hết, thế mới vừa sinh, ứng biến không thể tức thời thay đổi. Vốn trong chớp mắt và đám người Lệ Xuân Ba công kích, sơ hở còn chưa có chân chính xuất hiện. Nhưng đợi đến khi cỗ lực lượng tuyệt sát cuồng bạo này ập tới thì lớp vảy của nhất tự trường xà trận lại di chuyển theo quán tính không tránh được mở ra, sơ hở cũng đương nhiên theo đó mà xuất hiện. Tính toán thật là tinh chuẩn, xảo trá, đáng sợ, Mạc Thiên Cơ quá lợi hại. Chỉ trong một chớp mắt này, lực lượng cường đại do đám người Lệ Xuân Ba ngưng tụ thành hình giống như khoái đao cắt đội hủ mà xông vào. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Lệ Xuân Ba thế tới như con hổ điên xông vào trong trận thế, song trưởng sớm đã xuất thế, công kích lăng lệ, vù vù tả hữu bổ ra. Thanh âm gần nứt xương gãy lập tức vang lên liên tiếp, trận pháp nháy mắt đã xuất hiện lỗ hổng khổng lồ. Lệ Tương Tư theo sát phía sau, Tương Tư kiếm trong tay và giờ khắc này được hắn sử dụng như một thanh đại đao tung hoành tả hữu không gì cản nổi. Gió tanh mưa máu nháy mắt nổi lên, Đại Ngũ Khuynh Nhu nhìn tình huống này rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một hơi. An bài của Mạc Thiên Cơ, tuy mình đã sớm đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm thế nào, nhưng cũng không có cách nào. Chỗ sơ hở này của đại trận chỉ cần nhắm chuẩn rồi công kích thì sớm muộn gì cũng bị phá, không liên quan tới chí mưu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn 200 cao thủ Lệ gia xông vào trong đại trận, đồ sát như vậy được triển khai. phảng phất như gió tanh mưa máu được nổi lên ngập trời, bên trong đó có máu tươi của liên quân mà cũng có huyết nhục của cao thủ Lệ gia nữa. Y phục của Lệ Xuân Ba sau một khắc xông phá đã biến thành màu đỏ tươi, tiên diễm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là điên cuồng đổ sát địch nhân, không còn ý nghĩ nào khác. Bởi vì tất cả những thứ khác không còn trọng yếu nữa rồi, chỉ cần mình giết nhiều thêm một địch nhân, Lệ gia sẽ có thêm một chút hy vọng, chỉ vậy thôi. Mọi người chịu đựng, cố gắng duy trì, bất luận kẻ nào cũng không được lui về phía sau. Đế Ngũ Khinh Nhu vẫn bình tĩnh tiếp tục chỉ huy, mặc dù đại trận đã bị phá, vận chuyển xuất hiện khuyết điểm, nhưng bị đánh tan chỉ là phần bụng, đầu đuôi vẫn tự thành trận pháp, vẫn có thể vận chuyển, chỉ cần mọi người bảo trì bình tĩnh tiếp tục chống đỡ, tuyệt đối có thể duy trì tới lúc đám người Tiêu Thần Vũ trở về. Đến lúc đó thế cục sẽ lập tức nghịch chuyển. Mọi người tiếp tục vận chuyển trận pháp, gia tốc, đừng có dừng lại, một khắc cũng không được dừng. Trong mắt của Đế Ngũ Khinh Nhu lóe lên thần sắc lãnh khốc. Làm như vậy chẳng khác nào lấy mạng người để lấp trận. Mấy trăm người xông lên đầu tiên tất nhiên sẽ chết dưới tay cao thủ Lệ gia, nhưng chỉ cần mọi người không sợ chết tiếp tục xông lên phía trước, không những có thể bù đắp lại đại trận sẽ tan vỡ mà thậm chí có thể đè chết đám người Lệ gia xông lên đầu tiên. Dù sao một kích vừa rồi thì cao thủ Lệ gia cũng không phải không trả giá đắt, cho dù là Lệ Xuân Ba cũng bị phản kích khá lớn, nhưng nếu cứ cố chấp như thế ngược lại sẽ lâm vào vận mệnh bị đổ sát. Không còn đại trận phụ trợ, chí tôn ngũ lục phẩm căn bản không có năng lực chống cự một chiêu nửa thức của chí tôn cao giai ở bên phía đối phương. Lệ lão kiên trì giữ vững, mọi người cố gắng giữ vững. Mạc Thiên Cơ quát lớn, cơ hội khắc địch chế thắng đã ngay trước mắt, chỉ cần khiến đối phương không thể xông qua chỗ của các ngươi, đại trận sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lệ Xuân Ba nghe xong phảng phất như ăn thần dược, thét dài như điên, toàn lực xuất thủ, thật giống như bỗng nhiên có thêm cột trụ tinh thần, đối diện với cao thủ liên quân ồ ạt như phong ba sóng biển mà đại khai sát giới. Vô số tay cụt chân gãy, mảnh vụn thi thể bay tán loạn trước mắt, đầu người từng cái lăn ra, hơn 200 cao thủ Lệ gia đi theo hắn cũng nhanh chóng giảm bớt, nhưng thủy chung không có người nào thoáng nuôi lửa bước, cần cả cái chết họ cũng tuyệt đối không lui. Mà cao thủ Lệ gia ở bên ngoài cũng đang đỏ mắt xông tới nơi này, trong lúc nhất thời thanh âm chém giết kinh thiên động địa, gió tanh mưa máu tràn ngập chiến trường. Giờ khắc này ngay cả thanh âm chỉ huy từ hai bên cũng không thể nghe rõ nữa rồi, không một ai để ý tới nó, họ chỉ còn biết xông lên chém giết. Ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ ngầu lên. Ở bên kia đám người Tiêu Thần Vũ cũng đang vội vàng chạy về, giống như lửa thiêu sau đít. Trong lòng bọn họ thực sự là rất phẫn nộ và phiền não vạn phần, thậm chí còn có mấy phần nhục nhã. Mọi người cho tới bây giờ vẫn không biết tinh quái kia rốt cuộc là thứ gì, dùng thủ đoạn gì. Nó chỉ một mực dẫn mọi người chạy vòng quanh, nhưng thế nào cũng không chịu giao phòng chính diện. Mỗi lần thấy sắp đuổi kịp, vây kín được rồi thì tinh quái kia lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp đó lại thấy xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa. Đám người Tiêu Thần Vũ bị đùa giỡn tới mức hai mắt phun lửa, gần như mất đi lý trí, thậm chí còn định toàn lực xuất thủ không cố kỵ gì nữa. Nếu quả thật bất chấp công kích trên phạm vi lớn, lại có nhiều người liên thủ như vậy, tinh quái kia quyết không thể nào ẩn náu được nữa. Nhưng không ngờ tinh quái kia quay đi quay lại đã biến mất không thấy đâu nữa, lần này thì thực sự là biến mất hẳn không thấy đâu nữa rồi. Mọi người liên thủ phát động thần niệm tra xét trên khu vực rộng lớn, nhưng thủy chung lại không phát hiện ra. Hy vọng có thừa nhưng lại thất vọng mà về. Hiện tại phát hiện hang ổ của mình đã bị đánh cho long trời lở đất, mọi người đều chấn động, đương nhiên là phải ra tốc mà lao tới. Không biết tới lúc nào bọn họ đã đuổi theo tên kia xa như vậy, bây giờ cho dù dốc toàn lực chạy về cũng không thể trong phút chốc về ngay được. Lệ Xuân Ba, người dám! Tiêu Thần Vũ ở phía xa thét dài một tiếng. Khi thế song phương giao chiến tức thời đều có biến hóa, phe liên quân đương nhiên mừng rỡ như điên, nhưng phe Lệ gia thì tâm thần chấn động, thậm chí có một chút tán loạn. Giờ phút này phe Lệ gia vốn chiếm cứ chủ động toàn diện, chỉ cần tiếp tục kiên trì, phe liên quân tuy đông người nhưng nhất định sẽ bị bức xuống dưới núi. Cho dù có Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy không chút sai lầm cũng tuyệt đối không thể so sánh được áp lực tâm lý do 9 vị chí tôn cao giai đè xuống. Nhưng đúng vào thời khắc vi diệu này thì đám người Tiêu Thần Vũ lại sắp trở về rồi. Cái này đương nhiên khiến cho phe liên quân kiên định hơn, ý niệm ngoan cố lập tức tăng mạnh. Đế Ngũ Khinh Nhu khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đa trí như hắn cũng thật không ngờ sự tình lại phát triển tới nông nỗi này. Vốn là quyết chiến đầu một trận ở đây, nhưng chẳng biết tại làm sao lại biến thành một nơi tranh đoạt điên cuồng, hơn nữa còn là tranh đoạt chỉ có một cái ngọn núi. Hắn không biết Mạc Thiên Cơ muốn chỗ này để làm gì, nhưng hắn sống chết không chịu nhả ra. Quân lâm chiến trường nhiều năm, hắn thậm chí dự cảm được nếu nhường khu vực này cho Mạc Thiên Cơ, nhất định sẽ xuất hiện đại phiền toái phía sau, thậm chí phiền toái còn lớn hơn hiện tại gấp nhiều lần. Mà cái phiền toái đó đến lúc đó thì bản thân mình lại phải gánh vác. Hiện giờ, rốt cuộc cũng kiên trì được tới lúc đám người Tiêu Thần Vũ trở về, trái tim Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc buông lỏng, nơi này dù sao hắn cũng không đánh mất. Tuy rằng thiên ý trêu người, nhưng nhân định vẫn thắng được thiên. Mạc Thiên Cơ lúc này cũng thở dài một hơi, việc tới nước này mình thực sự đã tận lực. Vốn thiên ý đang chiếu cố bên mình, Quý công tử chắc chắn cũng dốc hết toàn lực, dụ được nhiều chí tôn cao giai chạy lòng vòng như đuổi bắt vậy. Tùy tiện một hai tên cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết, căn bản chẳng khác gì lượn lờ trước mặt Diêm Vương, sơ sẩy một cái thì chỉ có nước xuống hoàng tuyền mà uống rượu. Chỉ tiếc là thời gian tranh thủ vẫn chưa đủ, cho dù chỉ có thêm một hơi thở thời gian. Mạc Thiên Cơ thở dài, đang muốn hạ lệnh cho toàn quân lui lại rồi. Hiện tại Lệ Gia vẫn đang chiếm cứ thượng phong, muốn lui lại hẳn là không khó. Nhưng nếu đợi đến khi đám người Tiêu Thần Vũ trở về, vậy thì cái chuyện có lui được hay là không lui thì rất có thể là không thể tự quyết được. Lệ Gia rất có thể lập tức tuyên cáo diệt vong. Thế nhưng đúng vào thời khắc vi diệu này, một thanh âm thản nhiên vang lên: cửu kiếp, cửu tán, cửu vạn năm, cửu kiếp cửu nhân, cửu trọng thiên, cửu kiếp kiếm lai chủ thiên địa, cửu kiếp kiếm chủ khán nhân hoàn. Thanh âm rất bình thản, nhưng thân ảnh đám người Tiêu Thần Vũ đang cấp tốc lao đi trên không trung, nháy mắt đã dừng phắt lại. Cả đám quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy ở nơi đó nháy mắt giống như có vô số quang điểm bay ra, thật giống như đột nhiên xuất hiện từ hư không, phóng ra ức vạn quang điểm quang mang chói mắt và rực rỡ. Đồng tử của Tiêu Thần Vũ co rụt lại. Đây là kiếm tiêm của một cái thân kiếm. Xem hình dạng này thì người nơi đây đều có thể nhận ra được. Phía sau, mấy chục vị cao thủ chí tôn đều dùng mình trong lòng gần như không thở nổi. Chỉ thấy tim đập như trống trận, ngay cả hô hấp cũng trở nên gian nan. Mũi kiếm này lại phối hợp với mấy câu nói vừa rồi. Chỉ cần không phải là kẻ não tàn ngu ngốc thì đều có thể đoán ra được. Cửu kiếp kiếm đã xuất hiện rồi. Cửu kiếp kiếm chủ đã hàng lâm cõi trần. Truyền thuyết tung hoành 9 vạn năm, thần bí hơn 9 vạn năm, hôm nay giờ khắc này rốt cuộc cũng nhìn thấy cửu kiếp kiếm trong truyền thuyết. Một mảnh kiếm tiêm cứ như vậy phiêu phủ trong không trung, thôn thổ hàn quang, ánh mặt trời trên không chiếu xuống cũng không thể áp chế được ánh sáng của kiếm tiêm. Cũng chỉ là một thanh kiếm, hơn nữa chỉ là kiếm tiêm, một bộ phận rất nhỏ, nhưng trong mắt mọi người nó đều lộ ra quang mang cuồng nhiệt, cùng với một loại áp lực mênh mông trước này chưa từng có. Đó là một thần vật chí cao vô thượng. Chỉ là một kiếm tiêm nhưng tất cả nhân tâm đều muốn tranh đoạt. Đột nhiên lại có một đạo khí tức lạnh lẽo thấu xương chớp động, một vật chớp động quang mang bỗng nhiên xuất hiện, kiếm nhận. Kiếm tiêm phóng vút lên cao đón gió mà biến lớn, nhanh chóng biến thành gần một trượng ở giữa không trung. Vừa rồi bất quá chỉ là mấy điểm tinh mang, hiện tại bỗng nhiên lại biến lớn gấp mấy trăm mấy ngàn lần. Kiếm nhận xoẹt một tiếng đuổi theo, hào quang chớp lóe cùng với kiếm tiêm song song sánh vai, sừng sững ở giữa không trung. Quang mang dày đặc lạnh lẽo, tựa hồ có mấy ngàn vạn quỷ hồn ở dưới địa ngục đang cùng nhau chớp mắt. Ở giữa ban ngày ban mặt mà không ngờ lại tràn ngập mùi vị âm trầm. Tiếp sau đó là một thanh âm ngân vang, kiếm phong tiếp tục xuất hiện. Hàn quang chớp động, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tựa hồ trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng thảm liệt như núi thây biển máu vậy. Tiếp đó là kiếm cách, kiếm thiệt, kiếm bính, kiếm đôn. Tổng cộng là 8 mảnh kiếm, phi vũ xoay tròn trên không trung, đều có thần thái riêng. Đều có uy phong riêng, sau đó thương một tiếng ngân vang, kiếm tiêm dẫn đầu dựng đứng trên không trung. Kiếm nhận lập tức đuổi theo, ca một tiếng, cùng với kiếm tiêm hợp thành nhất thể. Một vầng sáng chói mắt chớp động, một loại cảm giác quái dị, sóng vai chiến thiên hạ, cứ như thế dâng lên trong lòng mỗi người. Tự hồ kiếm tiêm cùng kiếm trận này chính là huynh đệ thủ túc thất lạc mấy vạn năm. Hôm nay cửu biệt trùng phùng, sóng vai nhướng mày, thử kiếm thiên hạ, thương... Kiếm phong uy vũ, vạn trạng phóng lên, tỏa sáng và gia nhập cùng kiếm tiêm kiếm nhận, hợp thành một thể hoàn mỹ giữa không trung. Bộ phận thân kiếm đã sơ bộ hình thành. Tiếp đó kiếm cách hai bên bay lên khảm vào thân kiếm, cong cong gấp khúc, vừa vặn bảo vệ tay cầm kiếm, nghiêm nghị hộ vệ. Kiếm thiệt cũng soạt một tiếng bay lên, mang theo thất thải quang mang tiến vào hợp nhất. Sau đó kiếm bính phóng tới, ca một tiếng ôm trọn lấy kiếm thiệt. Cuối cùng là kiếm đôn bay tới như liêu tinh, ca một tiếng cũng xuất hiện ở vị trí của mình. Một thanh trường kiếm cứ như vậy mà thành hình. Trong nháy mắt, thanh kiếm thành hình, hào quang bộc phát ra vạn đạo, túc mục uy nghiêm đứng giữa thiên địa, tựa hồ Cửu Kiếp Kiếm cũng biết mình đã vạn năm không có quang minh chính đại xuất hiện trên mảnh đại lục này, lần này xuất hiện nhất định phải bễ nghễ cả vạn cổ thiên thu, uy hiếp cả thế gian. Cứ như vậy lơ lửng trên không trung, kiếm tiêm đường đường chính chính chĩa thẳng lên trời xanh. Một thanh kiếm này cao ước chừng hơn 10 trượng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nó không lớn bao nhiêu, một cảm giác cực kỳ khó hiểu. Đường nét hoàn mỹ, thiết kế xảo đoạt thiên công khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích vô cùng. Nhưng cái loại khí tích nghiêm nghị uy hiếp vạn vật lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Một tiếng ngân nga truyền ra, sau đó chỉ thấy một đạo bạch quang như du long bay ra nhanh như chớp, tựa như là nhũ yến về tổ, thoáng cái đã dung nhập toàn bộ vào thân của Cửu Kiếp Kiếm, tựa như trời sinh đã vậy. Tiếp đó toàn bộ quang hoa trên thân kiếm lại càng thịnh, ẩn ước có thể thấy đạo bạch quang kia đang nhẹ nhàng du động ở bên trong, tựa hồ rất hưng phấn và vui vẻ. Cửu Kiếp Kiếm, Tiêu Thần Vũ hoa mắt thần mê lẩm đẩm. Thực sự là Cửu Kiếp Kiếm, đây là Cửu Kiếp Kiếm chúa tể Cửu Trọng Thiên 9 vạn năm, nó thực sự đã tái hiện cõi trần rồi. Ánh mắt mọi người si ngốc nhìn thanh kiếm này, trong lúc nhất thời không ngờ lại không ai để ý tới lời của Tiêu Thần Vũ nói. Thanh kiếm này đã hấp dẫn toàn bộ tâm thần của bọn họ. Người có Cửu Kiếp Kiếm làm chủ thiên hạ, người có Cửu Kiếp Kiếm chuyển âm dương, người có Cửu Kiếp Kiếm nghịch luân hồi, người có Cửu Kiếp Kiếm cứu chúng sinh. Tất cả truyền thuyết truyền kỳ về Cửu Kiếp Kiếm đều lần lượt hiện lên trong đầu mọi người. Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên, nhất tiếu phong lôi chấn, nhất nộ thương hải hàn, nhất thủ phá thương khung, nhất kiếm vũ trường thiên. Nếu như thanh kiếm này rơi vào trong tay ta, ta cũng có thể làm được những điều này. Chính là ta chủ thương không, ta lâm đại địa, ta đương vô địch, ta vi vô thượng. Tiêu Thần Vũ nhìn Cửu Kiếp Kiếm, vẻ say mê trong mắt dần biến mất, chậm rãi chuyển thành vẻ tàn khốc, thản nhiên nói: Cửu Kiếp Kiếm đã hiện, Cửu Kiếp Kiếm chủ còn không chịu đi ra gặp mặt sao? Thanh âm nói chuyện không lớn nhưng lại vang vọng khắp không trung, giống như sấm rền. Tất cả cao thủ mê say đều bị thanh âm này chấn động, vẻ mặt sợ hãi và tỉnh ngộ. Đúng vậy, còn có Cửu Kiếp Kiếm chủ nữa. Chỉ khi Cửu Kiếp Kiếm chủ chết thì Cửu Kiếp Kiếm mới trở thành của mình được. Chỉ có giết chết Cửu Kiếp Kiếm chủ, vận mệnh của Cửu Đại gia tộc mới có thể được nghịch chuyển, mới có thể được giải thoát. Cửu Kiếp Kiếm lại hiển lộ hào quang, càng phát ra một tiếng kiếm minh vang dội, tràn đầy ý chấn nhiếp và phẫn nộ. Thần kiếm có linh hoàn toàn có thể cảm nhận được ác niệm và sự tham lam của đám người kia. Cửu Kiếp Kiếm chủ, vừa rồi đã lên tiếng, vì sao bây giờ lại không chịu hiện thân? Tiêu Thần Vũ đứng giữa không trung, nghiêm nghị hét lớn. Ở bên kia, Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như là đã tức tới hôn mê bất tỉnh, thực sự là hắn đã bị khiến cho tức chết rồi. Hao hết thiên tân viện khổ, trả bao nhiêu sinh mạng như thế, thật vất vả mới kiên trì được tới lúc đám heo đất cường đại các ngươi trở về. Chỉ cần các ngươi gia nhập vào chiến cuộc, trước sau giáp công, vừa vặn đồ diệt lệ ra, sẽ kết thúc luôn trận chiến này ở đây. Không nghĩ tới là các ngươi chạy được trở về rồi, không ngờ lại chẳng thèm làm gì hết, cứ đứng cách đó không xa, làm hình làm dáng, chờ đợi Cửu Kiếp Kiếm chủ căn bản chưa từng hiện thân kia. Cái này không phải quá hãm hại người khác sao? Thực sự không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Phi, nói các người ngu như heo thì đúng là vũ nhục loài heo, một loài vật cao quý và cung cấp thực phẩm đẹp. Cửu Kiếp Kiếm tái hiện quan trọng cỡ nào, Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên là biết, nhưng Cửu Kiếp Kiếm kia cho dù lợi hại thế nào thì cũng cần phải có người điều khiển. Cửu Kiếp Kiếm chủ rõ ràng chính là cường viện của Lệ gia. Người không đối phó hắn thì đối phó với ai? Trước tiên diệt Lệ gia, rồi lại đối phó với Cửu Kiếp Kiếm chủ vẫn còn kịp mà. Vì sao các ngươi còn không chạy tới đây? Vì sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự là muốn khóc, điên cuồng gầm thét như muốn rách cả cổ họng, nhưng đám người Tiêu Thần Vũ, Dạ Tiêu Diêu vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài thườn thượt. Hắn không thể không phục, Sở Dương lại xuất hiện trong thời khắc này, cho dù là không cần hiện thân thì cũng đã kiềm chế bọn họ. Cửu Kiếp Kiếm, Cửu Kiếp Kiếm chủ, đây vốn là thần thoại. Đám người Tiêu Thần Vũ có phản ứng như vậy có lẽ là chính xác nhất rồi. Dù sao giết chết được Cửu Kiếp Kiếm chủ rồi, bây giờ có mặc kệ Lệ gia đi chăng nữa thì vẫn là Cửu Đại gia tộc thắng. Nhưng đây cũng là chiến trường của Đệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy hiểu rõ nhưng hắn sao có thể không muốn hộc máu cho được. Nhất Tự Trường Xa trận ban đầu đã bị đánh tan, cao thủ trong trận bởi vì hy vọng đám người Tiêu Thần Vũ trở về cho nên mới nỗ lực để chống đỡ. Hiện tại vừa thấy những người này trở về rồi nhưng họ lại không xuất thủ tham chiến. Thế là thế đéo nào? Ta phắc, chẳng lẽ là mặc kệ chúng ta liều chết sao? Chúng ta có mấy cái mạng để liều, nơi này có tới 2 vị trí tôn cửu phẩm đang hạ sát thủ túi bụi như điên. Tuy mỗi người đây đều hiểu rõ tầm quan trọng của cửu kiếp kiếm, thậm chí rõ ràng nếu đổi lại là mình thì chỉ sợ cũng không bỏ qua. Thế nhưng hiểu được là một chuyện, sự thật lại là chuyện hoàn toàn khác, làm họ khó có thể tiếp thu được. Đi thôi, tiểu lão, bọn họ nhất định không tới đây đâu. Một vị chí tôn lục phẩm giớn cổ gầm thét, rừng xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt. Các huynh đệ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Oanh, phàm làm chuyện gì cũng đều chỉ sợ không có người đầu lĩnh. Sau một tiếng giống to này, vô số người cùng phóng lên, thối lui về sau nhanh như bay, thi nhau bỏ chạy. Cảnh tượng này quả thực không thể dùng ngôn từ để hình dung, giống như là có tử thần đang đuổi theo sát đít bọn hắn vậy. Tuy rằng phía sau quả thực có mấy cái lưỡi hái tử thần đang huy vũ để gặt hái tính mạng. Trong phút chốc trên đỉnh núi này, tất cả cao thủ liên quân đều tranh nhau nhảy xuống dưới núi. Với tu vi của những người này, nhảy xuống thì khẳng định không chết được, nhưng nếu còn lưu lại trên này thì nhất định sẽ tiếp tục có người chết. Soạt. Với lực lượng nhường này, nếu thực sự cùng nhau liều mạng thì vị tất đã không thể đánh bại đám người Lệ Xuân Ba. Thế nhưng con người đều có tâm tư riêng, chân chính là vạn người một lòng thực sự trước này chưa từng có. Huống chi còn xa mới tới mức cùng đường mạt lộ, vậy thì liều mạng để mà làm gì? Đế Ngũ Khinh Nhu cả người run rẩy, chân tay lạnh toát, nhìn địa phương phía dưới vốn là đại doanh của mình, nhưng này nó đã đổi chủ, biến thành đại doanh của kẻ địch. Trừ tử thi và mảnh vụn thi thể đầy đất ra, còn có thể đứng được tất cả đều là người của Lệ gia ở trên núi. Đế Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cỡ chừng 2,5 lít. Người như vậy không ngờ có thể trở thành lực lượng trung kiên của cửu đại gia tộc. Gia tộc như vậy mà không ngờ có thể tồn tại được cả vạn năm, thật là kỳ tích. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ vang lên, thở dài một tiếng. Mạc Thiên Cơ, mưu kế của ngươi thành công, mưu kế hoàn toàn không có cơ hội thành công mà không ngờ lại thành công ở ngay trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Ngươi có thể chiến thắng thiên nhưng lại không thể thắng chính mình, biết làm sao được, biết làm sao. Ta nhìn thấu hết thảy nhưng ta lại không thể ngăn cản. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười thảm một tiếng rồi cả người lảo đảo cũng bay đi. Dùng thiên tài địa bảo đã có thể dụ tất cả cao thủ chạy đi, vậy dùng cửu cước kiếm chủ làm mồi dụ còn không phải trực tiếp khiến cho bọn họ nổi loạn sao? Nếu như thanh kiếm đáng chết đó mà rơi vào trong tay một cao thủ liên quân thì phe mình nhất định sẽ xuất hiện nội chiến. Sau đó thì Đệ Ngũ Khinh Nhu không dám nghĩ tiếp nữa, duy nhất có thể làm là cười khổ mà thôi. Bại này cũng không phải là ta sai, trận chiến này người thắng nên là ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ trước tới nay chưa từng đùn đẩy trách nhiệm, càng không biện giải cái gì, nhưng lần này hắn lại phá lệ nói một câu như vậy, bại này không phải do ta sai. Hắn hiểu được, và Mạc Thiên Cơ cũng hiểu được, chiến quả của trận này mình chiếm quá nhiều tiện nghi, thắng mà không có uy vũ. Kỳ thật tất cả mọi người chỉ cần nghe theo lời Đệ Ngũ Khinh Nhu, vậy thì lần chiến đấu này Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi, kết cục Lệ gia bị diệt đương nhiên không thể nghịch chuyển, hơn nữa Mạc Thiên Cơ thậm chí ngay cả một chút tiện nghi nhỏ cũng chẳng lấy được. Có thể khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu thừa nhận một kết cục lưỡng bại câu thương đã là chiến quả phi thường huy hoàng rồi. Nhưng hiện tại liên quân đã toàn quân lui lại. Lệ gia cuối cùng cũng chiếm lĩnh được đỉnh núi, chẳng khác gì giúp Mạc Thiên Cơ nắm được đầu mối then chốt trong kế hoạch. Chiến cuộc kế tiếp, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới thực sự là gặp nguy hiểm. Rốt cuộc cũng bước được địch nhân xuống núi, Lệ Xuân Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ tu vi của mình gần như hư thoát. Thân hình lảo đảo gắng gượng đứng vững quát, kiểm kê thương vong. Lên núi 970 người, còn sống sót 430 người. Lệ Tương Tư hít một hơi thật sâu, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, bỏ mình 540 người. Lệ Xuân Ba trầm mặc. Chiến đấu vừa rồi nói ra có vẻ rất lâu, nhưng trên thực tế từ đầu tới cuối tổng cộng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, ngay cả nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi mà cao thủ, thánh cấp, ngũ phẩm trở lên đã bỏ mình tới 540 người, cái này còn chưa tính đám người bị thương. Thương nhẹ thì một người cũng không có, trọng thương 17 người, Lệ Tương Tư sầu thảm nói. Tất cả mọi người đều thở dài, con số này đã nói lên sự thảm liệt trong trận chiến vừa rồi. Đồng dạng chiến đấu này không ngờ đến một người bị thương nhẹ cũng không có, chỉ có trọng thương và chết, mà số lượng tử vong lại cao hơn số lượng trọng thương cả mấy chục lần. Đều là liều mạng mà thôi, Lệ Xuân Ba cười thảm. Số lượng địch nhân bỏ mình trên dưới 1,300, Lệ Tương Tư nói. Ta không quan tâm tới cái đó, nó không quan trọng. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, địch nhân chết bao nhiêu ta chẳng thèm quan tâm. Hiện tại lập tức thu nạp nhân thủ, tất cả tiến vào trạng thái ẩn nặc. Rõ. Ngọn núi này trước khi đại chiến xảy ra đã được cải tạo qua một lần, hơn nữa sơn động vốn có trên núi cũng bị người của Lệ gia che giấu như thiên y vô phùng, tạo thành một tòa thành lũy thiên nhiên. Hiện giờ được tam quang đại trận siêu cấp gia cố, đương nhiên nó cũng trở thành một bí mật giúp cho Lệ gia xuất quỷ nhập thần. Đúng là cũng là biến hóa mà liên quân không lường được, cũng là con bài lớn nhất mà Mạc Thiên Cơ an bài trước đó. Mạc Thiên Cơ phi thân mà ra, cùng Sở Nhạc Nhi đứng trên đỉnh núi, sắc mặt dị thường trầm trọng, hoàn toàn không có bao nhiêu niềm vui chiến thắng. Thế nào? Lệ Xuân Ba hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu rất khó đối phó, thực sự là rất khó. Ta đã tận lực đánh giá cao trí tuệ của người này, nhưng không nghĩ tới hắn có thể làm được tới nước này. Mạc Thiên Cơ nói, nếu không phải hôm nay có biến cố liên tiếp xảy ra, nếu không phải đầu lĩnh của cửu đại gia tộc đều có tư tâm, đều có tính toán không phục hiệu lệnh của hắn, đặc biệt là Tiêu Thần Vũ bản tính ích kỷ, chỉ sợ cho dù chúng ta có trả giá nhiều hơn nữa, cũng không thể lấy được mục tiêu này. Lâm trận đấu trận, ta bại. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, là ta sơ suất rồi. Hắn thắng ta, thắng cả trời, nhưng lại bại bởi bản thân mình. Mạc Thiên Cơ đúng là sơ suất, bố trí đầu mối then chốt trên địa bàn của đối phương đương nhiên là một cái kế hay, nhưng hành động lần này không thể nghi ngờ là một loại hành động quá mạo hiểm. Chỉ cần địch nhân bất động hoặc là có thể thủ vững tới lúc cuối cùng, vậy kết quả duy nhất chính là sắp thành lại bại. Kế sách như vậy chỉ có thể đối phó với người thông minh tuyệt đỉnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng vậy, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu còn cao hơn một đường, suýt chút nữa khiến Mạc Thiên Cơ sắp thành lại bại thật. Hiện tại tuy rằng thành công đạt được mục đích mong muốn, nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn còn đang sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ cho dù mình có đoạt được, nhưng trong trận chiến này hắn vẫn còn kém một chút. Có thể lấy được cứ điểm chiến lược trọng yếu này hơn phân nửa là nhờ vào vận khí, phải nói là ăn may. Khó trách là cửu kiếp bất diệt, Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng, vận khí như vậy bất luận kẻ nào cũng khó mà nói trước được. Bất quá thắng chính là thắng, hết thảy đều hành sự theo kế hoạch đã định trước. Mạc Thiên Cơ nói, các người bố trí đi, ta muốn đi gặp đại ca ta. Thuận tiện cũng nói với hắn chuyện của Lệ tiền bối, nếu như cửu kiếp kiếm chủ đã lộ diện, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lực chú ý của thủ lĩnh liên quân chỉ sợ tạm thời cũng không đến phiền các người nữa rồi, cho nên tranh thủ thời gian mà khôi phục thương thế, có thể khôi phục bao nhiêu thì khôi phục bấy nhiêu. Trận chiến này, nhân thủ mai phục của chúng ta không hề động, nhân thủ mai phục của đối phương không ngờ cũng bất động. Vậy thì vô cùng có khả năng trận chiến tiếp theo chính là quyết chiến toàn diện, khuynh xảo xuất động. Thực lực bản thân vẫn là vấn đề mấu chốt nhất, Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói. Được, Lê Xuân Ba cũng không nhiều lời, xoay người mà đi. Trải qua vạn năm tế nguyệt, hắn còn gì không rõ nữa. Sở Nhạc Nhi và Mạc Thiên Cơ cùng nhau phi thân bay lên, hướng về phía không trung ở trên chiến trường mà đi. Ở nơi đó, cửu kiếp kiếm to lớn không gì sánh được, vẫn đang tỏa ra, quang huy sáng ngời một cách rực rỡ. Cửu kiếp kiếm chủ, ngươi thực sự không dám ra đây sao? Ánh mắt Tiêu Thần Vũ lướt đi xung quanh, xuất hiện đi, để cho mọi người kiến thức một chút, cửu kiếp kiếm chủ thần bí trong truyền thuyết, đến rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Ha ha, một tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên, đúng là thanh âm lên tiếng lúc trước, tinh thần mọi người chấn động. Cửu kiếp kiếm chủ thần bí khó lường, rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Cả đám nhìn không được trừng mắt dòng lỗ tai, muốn nghe một chút kiếm chủ đại nhân trong truyền thuyết sẽ nói cái gì. Chỉ nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt, siêu nhiên, hờ hững, lãnh đạm mà chậm rãi nói. Tiêu Thần Vũ, người già thì nên tu tâm dưỡng tính, bảo dưỡng tuổi già. Giống như ngươi, từng đấy tuổi rồi, nóng nảy thì cũng không hay lắm đâu. Không tốt cho tu dưỡng, không tốt cho tim, không tốt cho phổi, không tốt cho thận, không tốt cho gan. Cho dù với định lực và tu dưỡng của Tiêu Thần Vũ, sau khi nghe xong một hồi, thân hình không ngờ không nhịn được mà thoáng lảo đảo trên không trung. Các vị chí tôn đằng sau hắn thì trước mắt đồng loạt tối sầm lại. Đây chính là cửu kiếp kiếm chủ nói sao? Thực sự là lời cửu kiếp kiếm chủ nói sao? Cái này cũng thật quá chấn động rồi. Không phải là bị nội dung khiến cho chấn động sợ hãi, mà nó nhảm nhí tới mức khiến người ta rung động. Càng khiến người ta rung động ở chỗ, nói nhảm như vậy mà không ngờ còn ra vẻ trang nghiêm túc mục, hờ hững cao ngạo như thế, thanh âm lãnh đạm cô tuyệt như thế. Cái này đúng là một loại cảnh giới rồi. Mọi người rất muốn nhìn thấy ta sao? Được, vậy ta đi ra. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, mọi người ngừng cả hô hấp để chờ đợi truyền kỳ hiện thân. Ta đi ra thật này. Tiếng cười nhàn nhạt lại vang lên. Trên trán mọi người nổi gân xanh, truyền kỳ là như vậy sao? Lần này ta đi ra là thật này. Thanh âm lại nghiêm túc nhàn nhạt vang lên. Còn mẹ nó chứ, đây là truyền kỳ hay là thằng lừa đảo? Phốc. Mọi người ngừng một hơi thở chờ hắn xuất hiện. Kết quả con hàng này liên tục đi ra 3 lần mà người vẫn chẳng thấy đâu. Mọi người chỉ cảm thấy một hơi nén trong ngực, rốt cuộc không nhịn được đều thở mạnh ra. Mọi người quay sang nhìn nhau. Cửu Quyết kiếm chủ gần như được toàn bộ Cửu Trọng Thiên coi là thần linh, không ngờ lại bựa như thế. Thực sự là bựa không chịu nổi. Người rốt cuộc có ra hay không? Tiêu Thần Vũ không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Già rồi mà tính tình vẫn cứ nóng nảy như thế, tính cách như trẻ trâu thế này thì khó thành đại sự. Thanh âm kia lộ ra vẻ oán giận, nhàn nhạt nói. Tiêu Thần Vũ đã gần như muốn hộc máu, thiếu chút nữa là phất tay áo bỏ đi. Trong ánh mắt trợn trừng của mọi người, chờ mong của vạn chúng, chỉ thấy không gian phía trước chợt lay động. Một thiếu niên phong thần như ngọc, trên mặt treo một nụ cười nhẹ nhàng tao nhã, thực sự là vân đạm phong khinh, hời hợt bước ra từ hư không. Ngay trong một khắc hắn xuất hiện liền vẫy tay, Cửu Quyết kiếm trên không trung lập tức ngân lên một tiếng tràn đầy vui sướng, rồi đột nhiên chậm rãi thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn. Khi nằm trong lòng bàn tay hắn thì nó đã khôi phục lại kích thước của một thanh trường kiếm bình thường. Người tới đương nhiên là Cửu Kiếp kiếm chủ Sở Dương. Nhưng khi đám người Tiêu Thần Vũ chân chính nhìn thấy hắn, cảm giác quái dị trong lòng lại gia tăng mấy phần. Con hàng này rốt cuộc đến đây chiến đấu hay là đi du lịch ngắm cảnh? Chẳng lẽ hắn tới đây kỳ thực là để nói chuyện tuyết nguyệt sao? Chỉ thấy vị Cửu Kiếp kiếm chủ này ngang trời xuất hiện, một thân bạch bảo như tuyết, giống như ngọc thụ lâm phong. Còn ở trong lòng hắn không ngờ còn có một thiếu nữ mi mục như vẽ, thiên kiểu bá mị, một thân hồng y, vẻ mặt thâm tình ôn nhu, tựa như một con chim nhỏ rúc vào lòng hắn, tựa như ở trên băng nguyên vĩnh cửu này đột nhiên lại nở rộ ra một đóa tuyệt thế danh hoa. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ này, từ đáy lòng mọi người đột nhiên dâng lên một ý tứ ôn nhu thương tiếc vô cùng khó hiểu. Các hạ chính là Cửu Kiếp kiếm chủ sao? Dạ Tiêu Diêu trợ hồ có chút không dám tin, rốt cuộc lớn tiếng quát hỏi. Cái lão già này, người nói nhỏ một chút. Sở Dương dương mắt nhìn hắn một cái sẵng giọng, chớ khiến cho mỹ nhân của ta sợ hãi. Mà Khinh Vũ nằm trong lòng hắn, mắt đẹp khẽ chuyển, ôn nhi nói, người ta đâu phải mỹ nhân gì, ta là cá sấu chúa thì đúng hơn. Sở Dương lại nói, nếu ngươi là cá sấu chúa, vậy ta đây chỉ ngắm một mình cá sấu chúa ngươi có được không? Đối diện mấy chục vị trí tôn tập thể tắt tiếng, mọi người thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng, nghĩ là sắp được nhìn thấy một vị anh hùng cái thế ngang trời xuất hiện. Nào nghĩ tới chừng mắt lên chỉ thấy được một đôi bích nhân trai tài gái sắc đang thả thính tán tỉnh lẫn nhau. Đây là truyền kỳ trong truyền thuyết ư? Là Cửu Kiếp kiếm chủ ư? Trong phút chốc tất cả mọi người đều cảm thấy choáng con nhà bà váng, không thể tin nổi. Ngươi thật là Cửu Kiếp kiếm chủ ư? Nhìn cảnh này ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng có cảm giác giống như nằm mơ, ngay cả xưng hô các hạ hắn cũng trực tiếp bỏ qua luôn rồi. Sở Dương cầm Cửu Kiếp kiếm trong tay khuơ khuơ mấy cái mỉm cười nói, sao lại hỏi thế? Ta đương nhiên có thể gạt người, nhưng thanh kiếm này thì sẽ không gạt người chứ. Mấy lão gia hỏa các ngươi đều hỏi một vấn đề ta thấy thật phiền phức, chẳng lẽ lại cần ta nhắc lại nhiều lần sao? Chẳng lẽ trí nhớ của ngươi đã thoái hóa tới mức này sao? Tiêu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng quát lớn, Cửu Kiếp kiếm chủ, người giết đệ đệ của ta, ta không đội trời chung với ngươi. Sở Dương thản nhiên nói, ta giết đệ đệ của ngươi, ngươi muốn tìm ta báo thù, cái này ta có thể hiểu được. Bất quá lão nhân già ngươi 1 vạn năm qua đã giết bao nhiêu người rồi, không biết có bao nhiêu người tìm ngươi báo thù chứ hả? Tiêu Thần Vũ hăng hắc cười lạnh, hạng con sâu cái kiến, giết thì có gì đáng tiếc. Chà, không hổ là gia chủ của Tiêu gia, ngài nói thật hay, cũng vừa đúng điều mà ta muốn nói. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu, có chút mỉa mai nhìn hắn. Ngươi vừa rồi cũng nói hạng còn sâu cái kiến, giết thì có gì đáng tiếc, còn muốn không đội trời chung với ta cái gì? Ngươi! Trong mắt của Tiêu Thần Vũ bắn ra thần quang mãnh liệt, đột nhiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm lạnh lùng nói, Cửu Kiếp kiếm chủ, ta và ngươi vốn là kẻ thù truyền kiếp, không phải kiếm chủ ngươi chết thì chính là thế gia ta vong. Cho dù người lưỡi có nở hoa sen thì đã làm sao? Đến đây, dứt khoát gọi tất cả Cửu Kiếp huynh đệ của ngươi ra đi. Hôm nay lão phù đại phát từ bi, cùng tiễn các ngươi lên đường một lượt, gặp nhau dưới hoàng tuyển, không lại than vãn là mình cô đơn. Sở Dương khẽ cười, huynh đệ của ta sao? Đột nhiên có người lạnh lùng nói, Tiêu Thần Vũ, ngươi muốn gặp ta sao? Thanh âm lạnh như băng, giống như đóng băng xương cốt của người ta, mà lại bén nhọn phảng phất như muốn đâm thủng trái tim người ta. Một thân ảnh hắc y bỗng nhiên xuất hiện, cao ngất như kiếm, ánh mắt sắc như kiếm, thân hình thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt góc cạnh như kiếm và khí thế hùng hồn như kiếm. Vừa xuất hiện, một cỗ kiếm ý mênh mông lạnh lẽo thấu xương đã tràn ra tứ phía, muốn xông lên tận bầu trời. Thương Trừ Tiêu Thần Vũ cùng Sở Dương ra, chỉ cần là thắt lưng có kiếm đều không có ngoại lệ, đồng loạt nhích ra khỏi vỏ nửa xích, ngân vang không ngừng. Thì ra một trong cửu kiếp lại là một vị kiếm trùng chí tôn, được lắm. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng. Phẩm cấp của đối phương tuy rằng không cao, chỉ là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, nhưng kiếm trung chí tôn tu vi như thế có thể thương tổn được tới mình. Chỉ có kiếm trung chí tôn sao? Một thanh âm cuồng mãnh khác vang lên. Trong một khắc thanh âm này vang lên, tất cả cao thủ dùng đao đều cảm thấy vỏ đao bên hông chấn động, bội đao cũng tự động nhích ra khỏi vỏ nửa xích. Mọi người lập tức quay đầu lại, thấy một thiếu niên hắc y hoành đao mà đứng, dưới chân bất đinh bất bát, nguy nga bất động. Tức là bất đinh bất bát, tức là không khép mà cũng không dạng, tức là hai chân mở rộng bằng vai. Mặc dù hắn hai chân đứng trên không, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác giống như núi non trùng điệp, đến nửa điểm cũng không thể lay động. Vừa xuất hiện ở đó, một cỗ khí thế hùng tráng như thiên quân vạn mã đã phả vào mặt. Đào Trung Chí Tôn, ngươi cũng là một trong cửu kiếp sau? Ánh mắt Tiêu Thần Vũ co rụt lại. Đồng Vô Thương lạnh lùng nói, thế nào, ngươi muốn lãnh giáo một phen à? Tiêu Thần Vũ cười lạnh, với độ tuổi của ngươi mà có thành tựu như thế, có thể nói là cổ kim chưa từng có, nhưng chỉ bằng vào một mình ngươi thì không đủ tuổi để làm đối thủ của ta. Một thanh âm thật nghiêm túc vang lên, cẩu đại di, ta phắc, lão hàng kia thật là kiêu con mẹ nó ngạo, chém gió mắt vãi ra, ta thực sự không nghe nổi nữa, cũng thực sự không nhìn nổi nữa, oa nha nha, cẩu đại di, cẩu đại di. Một chàng chửi thề liên tội, lưu manh và tục tĩu, không hề có nửa điểm trang trọng, đột nhiên lại dùng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói ra. Mọi người chỉ cảm thấy cực kỳ choáng váng, cực kỳ khó tiếp nhận. Chỉ thấy một thanh niên bạch bào, vênh mặt hếch mũi, lại còn chắp tay sau lưng, vô cùng kiêu ngạo xuất hiện giữa không trung. Bộ dáng quả thực giống như muốn nói, thiên là lão đại, ta là lão nhị, nhìn cái mặt là đã biết là đồ muốn ăn đòn. Chỉ thấy hắn nhảy tới trước mặt Đồng Vô Thương, sau đó xoay người nhìn Tiêu Thần Vũ, lại tiến lên trước một bước, đưa tay chỉ vào mũi của mình. Lão gia hỏa kia, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, lão tử tên Kỷ Mặc, đệ đệ sâu kiến của ngươi chính là ta di chết. Ta còn lo lắng là hắn ở dưới đó cô đơn, muốn mời ngươi đi bồi tiếp hắn, để huynh đệ các ngươi ở dưới đó hoàn toàn đoàn tụ, tránh cho khỏi cô đơn về sau. Sau khi Kỳ Nhị Gia thoát thai hoán cốt, niềm tin bạo tăng vô hạn, giờ phút này đối diện với chí tôn cửu phẩm mà không ngờ cũng dám giáp mặt khiêu chiến, càng đáng giận ở chỗ còn bắt chước cái bộ dáng của Tiêu Thần Vũ vừa rồi, kiêu ngạo đến cực điểm. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ lập tức tối sầm lại, còn chưa kịp đáp lời thì đột nhiên có một tiếng sói tru chấn động cả trời cao, vang vọng cửu thiên, uy vũ tuyệt luân. Ngao ô! Theo tiếng sói tru, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lộn nhào 17-18 vòng trên không trung, sau đó ôm lấy bả vai Kỷ Mặc cười ha hả, cực kỳ đắc ý, bộ dáng rất muốn ăn đòn, cả người ướt nẹo khiến cho người ta vừa thấy đã hận không thể đem thiết côn nung đỏ mà nhét vào lỗ đít của hắn. Chỉ nghe hắn cười ha hả, náo nhiệt thế này, làm sao có thể là thiếu được La Khắc Địch La Nhị Gia ta? Đám người các ngươi còn không nhanh tham kiến La Nhị Gia, đợi đến khi nào? Ngao! Một tiếng long ngâm chấn động vang lên, một thân bạch y từ hư không bước ra, người tỏa kim quang khí thế, cười nói, ta là Ngạo Tả Vân. Ở bên cạnh hắn đi theo một người, người này thì còm nhom, tựa hổ sợ hãi tới rúm gió cả người lại. Người này co đầu rụt cổ, có chút sợ hãi nói, ta là Nhuế Bất Thông, ta chưa đánh nhau bao giờ. Phanh một tiếng, một đóa hoa nở rộ giữa trời, tinh khiết và đẹp đẽ không sao tả xiết. Ở chính giữa đóa hoa có một thanh niên bạch y, phong độ bình thản, tuấn dật tiêu sái, tựa hồ như một nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản nói, tạ Đan Quỳnh. Tiêu Thần Vũ trợn tròn mắt nói, còn thiếu hai người, dứt khoát hiện thân luôn đi, để lão phu nhìn xem đương đại cửu kiếp phong thái là anh tư cỡ nào. Một tiếng cười tào nhã vang lên, Tiêu lão quá lời, chúng ta hình như đã gặp nhau từ trước. Đó là Mạc Thiên Cơ. Ở phương xa thì Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi hai người cũng chậm rãi bay tới. Sở Nhạc Nhi phấn chấn kêu lên đại ca, rồi liền vui mừng bay tới ôm chầm lấy Sở Dương, muốn gạt Mạc Khinh Vũ sang bên cạnh, nhưng cuối cùng không có kết quả, đành phải ôm lấy luôn. Hai tiểu la lị trắng ngần ở cùng với nhau, đẹp không sao tả xiết. Đại ca, ta nhớ người muốn chết. Ừ, tiểu nha đầu ngươi thật xấu xa, đại ca ta bị người chiếm tiện nghi rồi. Nửa câu trước là nói với Sở Dương, nhưng nửa câu sau lại là nói với Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ hiện giờ đã khôi phục ký ức kiếp trước, làm sao có thể chấp nhặt với Sở Nhạc Nhi, chỉ ôn nhu mỉm cười. Dường như còn thiếu một người, người cuối cùng là ai? Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nói. Thế nào? Mấy người chúng ta ở đây còn chưa đủ siêu độ ngươi sao? Có muốn thử một chút không? Chúng ta có thể đơn đả độc đấu với ngươi. Đương nhiên là tập thể chúng ta đấu với một mình ngươi. Kỷ Mặc hăng hắc cười lạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở phía đối diện, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Sở Dương, thản nhiên nói. Sở huynh, thì ra người chính là đương đại cửu kiếp kiếm chủ. Sở Diêm Vương uy chấn hạ tam thiên, không ngờ chính là cửu kiếp kiếm chủ, quả nhiên là khiến ta phải chấn kinh không thôi. Trước đó thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã sớm đoán được thân phận thực sự của Sở Dương, nhưng thủy chung hắn vẫn không nói ra. Trong lòng Sở Dương đương nhiên cũng biết, thản nhiên nói, Đệ Ngũ huynh đã lâu không gặp. Còn thiếu một người nữa, Tiêu Thần Vũ giận dữ nói, ở nơi nào, đi ra đi. Còn một người nữa, đây là chuyện mà ai cũng biết, nhưng trong tất cả huynh đệ cửu kiếp ở đây, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không biết người còn lại là ai. Kỳ thật thì không riêng gì bọn họ mà ngay cả Sở Dương cũng không rõ ràng lắm, người cuối cùng trong cửu kiếp rốt cuộc là ai. Biết rõ người còn lại nhất định là ở bên cạnh mình nhưng lại thủy chung không biết đó là người nào. Phải lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 thì mới có thể biết rõ thân phận của cửu kiếp cuối cùng. Trước đó thì ngay cả kiếm chủ cũng không biết, mà người cuối cùng kia đối với cửu kiếp kiếm chủ và các huynh đệ cửu kiếp mà nói là một người vô cùng quan trọng. Sở Dương liền suy nghĩ, chẳng lẽ là Úy công tử hay là tiểu tử Đàm Đàm kia? Thế nhưng bây giờ hắn còn không nắm chắc, chưa thể xác định. Cửu kiếp trong truyền thuyết kéo dài 10 vạn năm, lịch đại truyền kỳ nhiều không đếm xuể, mỗi người một vẻ, một lời khó nòng mà nói hết, nhưng nó vẫn có dấu vết mạch lạc để tìm ra. Cửu kiếp lịch đại đều có 9 người, đây là điều khẳng định thứ nhất. Nếu không có cửu kiếp thì lịch cửu đại gia tộc là đâu mà sinh ra. Điều thứ hai là cửu kiếp kiếm chủ sẽ không được tính vào hàng ngũ cửu kiếp, là cửu kiếp chi chủ chứ không phải là cửu kiếp chi thủ. Điều thứ ba, cửu kiếp chưa từng cùng họ với nhau. Nếu như là cùng họ thì cửu đại gia tộc sẽ phải sắp xếp thế nào, bài danh ra sao. Trừ ba điều kiện tiên quyết này ra còn một điều không tính là quy luật. Trong cửu kiếp chưa từng có nữ. Bốn điều này chính là bí mật mà ở cao tầng các đại thế gia đều biết hết. Từ xưa tới nay, mỗi khi đối diện với cửa ải vạn năm thì mỗi đại gia tộc đều phải vắt óc mà nghĩ kế để nhằm vào cửu kiếp thế hệ mới. Đáng tiếc dùng hết thủ đoạn hay âm mưu dương mưu gì đó, hoặc là cưỡng bức dụ lợi, quỷ kế gian sách, hoặc là mỹ sắc, lợi dụ. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng thủy chung đều không có thu hoạch. Kết cục cuối cùng đều chỉ có con đường chết. Sở Dương thực sự là bị mê hoặc bởi vì hắn cũng không biết người cuối cùng rốt cuộc là ai. Ngay cả cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, Sở Dương cũng không biết thân phận người cuối cùng thì những người khác đương nhiên càng không có khả năng biết được. Trên thực tế thì vấn đề này sớm đã làm mọi người phải đau đầu, cho nên giờ phút này các huynh đệ vừa nghe Tiêu Thần Vũ hỏi vậy theo bản năng đều quay về nhìn Sở Dương. Sở Dương thì tỏ vẻ vô tội, mờ mịt nhìn chúng huynh đệ lại đang nhìn hắn chằm chằm. Lập tức Mạc Thiên Cơ là người đầu tiên ngoảnh mặt đi, vẻ mặt thực sự ngoạn mục. Hóa ra lão đại cũng không biết người cuối cùng là ai, thật đúng là châm chọc. Kỳ Mặc há hốc miệng, tiếp đó ngậm lại không dám lên tiếng. Tâm niệm của Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Lập tức khẽ cười nhàn nhạt, ánh mắt một lần nữa chuyển về phía Tiêu Thần Vũ mà nói. Tiêu lão cần gì phải để ý chuyện này như thế, cho dù Tiêu lão biết được người cuối cùng là ai thì đã sao. Bất quá ta cam đoan, người đó quyết không mang họ Tiêu. Thế nào, Tiêu lão an tâm rồi chứ? Tiêu Thần Vũ cuồng tiếu như sấm, cần gì phải cam đoan, lão phu đương nhiên biết người nọ sẽ không mang họ Tiêu. Người cũng không cần che giấu làm gì, che giấu chính là xác thực. Chắc chắn một kiếp cuối cùng kia chính là Lệ Hùng Đồ rồi. Không phải người muốn biết, sau khi ta biết người nọ là ai thì ta có thể làm gì sao? Ta sẽ nói cho người biết ta có thể làm gì, cũng để cửu kiếp kiếm chủ người an tâm. Giờ khắc này cửu kiếp tề tụ, kiếm chủ hiện thân, Tây Bắc lúc này đúng là phong vân tụ hội, long trọng nhất cả vạn năm qua. Bất quá lão phù cũng đỡ phải lặn lội đường xa cho mệt mỏi, dứt khoát tiễn các người lên đường một lượt vậy. Ngày này, giờ này, chính là cửu kiếp mạt nhật, kiếm chủ trung thiên, có nghĩa là ngày diệt vong, ngày cuối cùng. Tiếp đó vung tay lên lạnh lùng quát, tất cả mọi người lui ra, lão phù hôm nay muốn một mình độc đấu với cửu kiếp kiếm, cùng với cửu kiếp của hắn để xem cái gọi là truyền thuyết của cửu kiếp có đúng như truyền kỳ đồn đãi hay không. Xưa này vẫn nói cửu kiếp hợp nhất là vô địch thiên hạ, lão phu thật sự muốn xem cửu kiếp hợp nhất làm sao có thể vô địch thiên hạ được trước mặt lão phu. Giờ khắc này Tiêu Thần Vũ khí phách nghiêm nghị, thực có điểm giống như thần thánh, toàn thân tỏa ra hào quang vô tận, quang màng chiếu rọi bốn phía. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cuồng phách trước nay chưa từng có phóng lên cao, nhìn xuống Sở Dương cùng với Cửu Kiếp, trên mặt vẫn treo nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải chậm rãi án lên chuôi kiếm. Tay phải của hắn vốn là án bên hông, nhưng chỉ khẽ nâng lên một cái, một động tác nho nhỏ đặt tay lên chuôi kiếm, toàn bộ thiên địa đột nhiên giống như gió nổi mây phun, mọi người tựa hồ cùng nhìn thấy có vô số bàn tay và vô số chuôi kiếm cùng một lúc hạ xuống. Đám người Sở Dương tuy đều là tiểu bối Tiêu Thuần Vũ, ngoài miệng nói thật cuồng vọng muốn dùng sức một người độc đấu với truyền thuyết đương đại, nhưng giờ khắc này không thể nghi ngờ là hắn đã vận dụng toàn lực rồi. 10 vạn năm qua, Cửu Kiếp kiếm chủ chẳng khác gì truyền thuyết, mà Cửu Kiếp hợp nhất càng là truyền kỳ vô địch thiên hạ. Hôm nay Tiêu Thần Vũ lại muốn dùng sức một người sửa lại truyền kỳ này, sáng tạo truyền thuyết mới, hắn há có thể không toàn lực ứng phó. Quan hệ đối địch của song phương đã quá rõ ràng, mắt thấy xung đột sắp nổ ra, Sở Dương đang định bước lên một bước thì bên người đột nhiên lóe lên bóng trắng, tiếp đó lại có một đạo hồng ảnh cũng lóe lên. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ khẽ biến, toàn thân không gió mà động, bỗng nhiên bay lên hơn 10 trượng, động tác càng chưa từng đình chỉ, cấp tốc lùi lại phía sau 10 trượng, tay áo vung lên, kinh lực mạnh mẽ đánh vào hư không trước mắt, bá một tiếng giòn tan. Mảnh không gian trước mắt hắn phút chốc xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, giống như một khối thủy tinh tan vỡ vậy. Tiếp đó không gian nứt vỡ lại bị Tiêu Thần Vũ trực tiếp đẩy đi thật xa, mãi cho tới khi xác nhận an toàn, hắn mới ngừng trọng nói, hư không chỉ độc. Ngươi là truyền nhân của độc y. Lúc trước Vũ Tuyệt Thành bất quá cũng là chỉ một ngón tay, khoảng cách thực sự quá xa xôi. Tiêu Thần Vũ kỳ thực không nhìn thấy rõ ràng bộ dáng Sở Nhạc Nhi như thế nào. Thành thật mà nói thì đối với hư không chi độc của Sở Nhạc Nhi, Tiêu Thần Vũ có lẽ có vài phần kiêng kỵ. Thế nhưng tuyệt đối là trong lòng không có sợ hãi. Với tu vi của Tiêu Thần Vũ thì hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó tự nhiên. Thế nhưng hư không chi độc lại mang một ý nghĩa khác, đó chính là biểu lộ thân phận truyền nhân độc y của Sở Nhạc Nhi. Vũ Tuyệt Thành người ta vẫn còn đang rình mò ở một bên, Tiêu Thần Vũ làm sao dám lỗ mãng. Dù là hắn có rất nhiều thủ đoạn thì đã sao, không dám dùng thì cũng chẳng khác gì là không có. Sở Nhạc Nhi mắt đẹp khẽ chuyển, mỉm cười nói, đúng là Nhạc Nhi thỉnh an Tiêu Thiền Bối. Tiêu Thần Vũ liền cười khổ, thỉnh an cây rắm, ta dám an tâm với tiểu độc vật nhà ngươi sao? Tiêu Thần Vũ còn đang định mở miệng thì đột nhiên hồng y tung bay, hồng ảnh lóe lên, mà Khinh Vũ quát khẽ một tiếng lăng không xuất kích. Một kiếm bồng bềnh giống như thiên nhai quá khách, một kiếm lướt qua, một cô ý cảnh cô độc tiêu sát bỗng nhiên xuất hiện. Một kiếm này không ngờ tựa như vứt bỏ ra 3000 hồng trần trong nháy mắt, lộ ra vẻ thanh nhã mà cao ngạo. Một kiếm cô độc cao ngạo đâm thẳng vào cổ họng Tiêu Thần Vũ. Ninh thiên nhai khán cô kiếm, bất nhập hồng trần nhiễm xa hoa. Tiêu Thần Vũ vừa thấy sắc mặt lại biến, thân hình giống như hành vân lưu thủy cấp tốc lui về phía sau, trong mắt bắn ra quang mang quát. Tiểu cô nương mặc hồng y, Ninh Thiên Nhai, Ninh Chí Tôn là gì của ngươi? Một kiếm này của Mạc Khinh Vũ đúng là chiêu bài của Ninh Thiên Nhai. Nếu nói độc y Vũ Tuyệt Thành là người không thể đắc tội nhất thế gian, vậy thì Ninh Thiên Nhai chính là đệ nhất thiên hạ không thể dây vào. Mạc Khinh Vũ nhàn nhạt hồi đáp, đúng là gia sư, rồi ngẩng đầu cười nói. Khinh Vũ mới vào giang hồ để cho Tiêu Tiền Bối phải chê cười. Giờ phút này khuôn mặt Tiêu Thần Vũ đúng là có chút méo xẹo. Lúc trước sớm nghe nói qua, hai lão gia hỏa bất tử là Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tình cùng thu được một đồ đệ nâng niu như là bảo bối. Lúc trước còn tò mò rốt cuộc là dạng tư chất nghịch thiên cỡ nào mới được cả hai đại chí tôn cùng thu làm đồ đệ. Không nghĩ tới hôm nay mình rốt cuộc lại gặp được. Bây giờ quan sát quả thực tư chất hơn người, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới cảnh giới chí tôn cao giai. Thành tựu như thế thì đã không thể dùng từ đáng quý để hình dung nữa rồi, phải nói là đắc thiên độc hậu, ngút trời anh tư, chỉ là... Tại sao lại đứng ở phía đối lập chứ? Vì sao? Đây là vì sao? Đồ đệ của độc y Vũ Tuyệt Thành, đồ đệ chung của Ninh Thiên Nha và Bố Lưu Tình, không ngờ cùng đứng ở phía đối diện, đây không phải là quá hãm hại người ta sao? Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ mỉm cười, rất khiêm tốn, nhỏ nhẹ nói, Tiêu Tiền Bối, ngàn vạn lần không phải băn khoăn về gia sư. Hiện giờ lập trường đã rõ ràng, nếu đã xác định là địch của nhau, vậy thì ngươi sống ta chết chính là việc đương nhiên. Xin mời, mời xuất thủ đi. Những lời này nói thực sự là thông tình đạt lý, phóng khoáng vô cùng, rất có phong vị của người giang hồ. Nhưng Tiêu Thiền Vũ cùng các vị cao thủ chí tôn của liên quân ở đằng sau, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt méo sạch. Các người nói cũng thật dễ nghe, thế nào mà lại không cần băn khoăn, làm sao có thể không băn khoăn đây? Chưa nói Vũ Tuyệt Thành đang như hổ đói rình mồi quanh đây, mà cho dù Vũ Tuyệt Thành không có ở chỗ này, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nào xuất thủ mà không cố kỵ. Nơi này còn có hàng vạn người đang nhìn. Trừ phi là Tiêu Thần Vũ có thể giết sạch hơn vạn người ở đây, bất kể là địch nhân hay minh hữu, nếu không chỉ cần hắn thực sự giết đi hai nữ oa này, tin tức nhất định không thể che giấu được. Chẳng cần nói tới đối phương, cho dù là người một nhà vì để gạt bỏ hiểm nghi cũng tuyệt đối sẽ bán đứng Tiêu Thần Vũ đầu tiên. Con người đều có tâm lý tự bảo vệ chính mình, nhất là khi phải đối diện với một thế lực cường đại mà mình có kháng cự cũng là vô ích, cho nên chắc chắn là 100% đến cả bọn họ tập hợp lại cũng không cách nào kháng cự. Lúc đó thì tuyệt đối có thể đoán được Vũ Tuyệt Thành, Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình, Tam Lão này nổi cơn do đình sẽ giết sạch trên dưới Tiêu Gia cũng không phải là không có khả năng. Cho dù là con quái vật như Tiêu Gia thì kết quả cũng đã xác định 100% đến ngay cả mảnh ngói đầy đủ cũng không còn. Cái này cũng còn chưa tính là xong, có Vũ Tuyệt Thành ở đây thì chỉ sợ địa bàn Tiêu Gia từ đó về sau trong mấy vạn năm cũng tuyệt đối không thể mọc nổi một ngọn cỏ, hóa thành một hoang mạc giữa nhân gian, không còn nửa điểm sinh cơ, lại càng đừng nói tới cái gì mà tử tôn truyền thừa, bị ba vị chí tôn tuyệt đỉnh điên cuồng trả thù, cái gọi là giữ lại tử tôn truyền thừa chỉ là một chuyện nực cười. Hai tiểu nhân đầu các người có chỗ dựa cường đại thì đương nhiên không cần cố kỵ, nhưng chúng ta thì làm sao có thể không cố kỵ đây. Sở Nhạc Nhi cười khẽ một tiếng, bạch ảnh như điện. Tiêu tiền bối, cẩn thận tiếp chiêu. Đúng là nàng tranh xuất thủ trước. Mạc Khinh Vũ không chịu lạc hậu, hồng y phi vũ như bay, nhẹ giọng quát. Kiểu thiên vũ, nhất vũ thiên địa, nhất phiên tiên. Nháy mắt hồng ảnh như thác thổi quét cả thiên địa. Trong phút chốc, tựa hồ cửu thiên cửu địa đều biến thành xích sắc ân hồng, có nghĩa là màu đỏ thẫm. Tràn đầy vô hạn côi lệ như mộng như huyễn. Cho dù thân đang ở trong chiến đấu, sơ sẩy một cái là có nguy cơ ngã xuống, giờ phút này trong lòng Sở Dương không hiểu sao lại mơ màng, một cảm xúc khó hiểu đột nhiên sinh ra tràn ngập khắp cả nội tâm. Mạc Khinh Vũ biết đối thủ mạnh mẽ vừa lên là sử dụng luôn công phu ẩn giấu Cửu Thiên Vũ, loại công phu thần kỳ này rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện ở đại lục Cửu Trọng Thiên. Tiêu Thần Vũ cũng là một lão tướng kinh nghiệm xa trường, gặp phải tình huống quỷ dị trước mắt không dám lỗ mãng, liền hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc lui về sau, lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình trước sau đều bị vô tận hồng ảnh bao phủ, thân thể mình càng giống như là có vô số sợi tơ quấn chặt, không ngờ lại không thể di động. Tiêu Thần Vũ biết rõ trong lòng mình mặc dù thân hãm vào khốn cảnh nhưng thực chất lại không có nguy hiểm. Một chiêu này của Mạc Khinh Vũ thần diệu, quả thật vượt ngoài dự đoán của mình. Thế nhưng, tu vi của nàng vẫn còn quá thấp, căn bản không thể chân chính vây khốn được mình. Vô luận là huy kiếm để phá vây hay gồng mình để dẫy thoát đều nắm chắc thoát khốn được. Nhưng hai phương pháp này đều có khuyết điểm, chính là không tránh khỏi sẽ khiến Mạc Khinh Vũ bị thương. Đối phương sử dụng công pháp thần dị khó lường như thế thực sự khó mà xác định được mạnh yếu bao nhiêu để mà ra tay. Ngay khi Tiêu Thần Vũ đang cẩn thận suy xét xem rốt cuộc nên sử dụng bao nhiêu lực đạo mới có thể đảm bảo vừa thoát khốn mà lại không thương tổn tới Mạc Khinh Vũ, thế công của hai nàng đã lục tục đánh tới. Hắn rất khách khí, sợ làm thương tổn hai nàng, nhưng hai nàng lại chẳng hề khách khí với hắn. Chiều chiều độc ác, kiếm kiếm đoạt mệnh, chỉ sợ là không lập tức đả thương được hắn. Ngay trong nháy mắt, Tiêu Thần Vũ bị giữ chặt, kiếm của Sở Nhạc Nhi đã chính diện bổ tới. Cùng lúc đó lại có một đạo hồng quang như mộng ảo lóe qua. Tinh mộng Khinh Vũ đao của Mạc Khinh Vũ hóa thành một tia chớp mơ hồ chính diện chém tới, đao sắc bén mà kiếm thì kinh người. Lúc này Tiêu Thần Vũ thiếu chút nữa là uất nghẹn tới hôn mê bất tỉnh. Một đao một kiếm kia vốn chẳng có món nào là phàm phẩm, ở dưới tình huống hộ thân cương khí của mình không thể phản chấn thì nhất định sẽ không ngăn cản được. Nhưng nếu như phản chấn thì hai tiểu nữ nhân này nhất định bị trọng thương, đến lúc đó thì mình cũng xong rồi. Còn không chỉ có riêng mình xong đời mà rất có thể còn kéo theo cả Tiêu Gia nữa. Bất quá Mạc Khinh Vũ đã vung đao xông đến, cũng đại biểu khống chế hồng ảnh yếu bớt đi. Tiêu Thần Vũ ra quyết định thật nhanh, quát lớn một tiếng. Thân hình hắn xoay tròn như bông vụ, phát ra âm thanh xé rách không gian như xé vải, vừa vặn thoát khỏi hồng ảnh kiềm chế xông lên trên cao, tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi thân hình như điện cấp tốc đuổi theo, nhất quyết không buông tha. Trong lòng Tiêu Thần Vũ đại hận, mình có bao nhiêu là cố kỵ, không dám dứt khoát hạ thủ với hai nàng, nhưng hai nàng lại không có chừng mực, cứ luân phiên bức giết. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hắn lập tức nghiến răng quyết ý xuất toàn lực, nhanh chóng chế trụ hai nàng. Chỉ cần có hai nàng trong tay, cho dù ba lão bất tử kia tìm tới cửa cũng có đường mà sống. Lại nói mình cũng chỉ chế trụ các nàng chứ không có thực sự thương tổn. Hơn nữa cửu thiên vũ kia thực sự là rất bá đạo, với tu vi chí tôn lục phẩm của tiểu nha đầu này mà không ngờ suýt nữa vây khốn được chí tôn cửu phẩm, đây thực là một chuyện khiến người ta không dám tin tưởng. Chú ý đã quyết, vậy thì phải nhanh chóng ra tay. Nhưng đúng lúc này không gian thoáng lay động, Vũ Tuyệt Thành đúng lúc xuất hiện. Tiêu Thần Vũ giống như được đại xá, vội vàng nói: Vũ tiền bối, xin hãy ngăn lệnh đồ lại. Dù sao ra tay chế trụ hai nàng cũng là hạ sách, nếu như Vũ Tuyệt Thành ra mặt ngăn cản, thậm chí dẫn hai nàng rời đi thì đó mới là điều kiện tốt nhất. Nhưng không ngờ Vũ Tuyệt Thành lại mỉm cười rất sủng nịnh nói: Hai nhà đầu này quá nghịch ngợm rồi, ngày thường thế nào thì cũng không chịu luyện công, hiếm khi thấy các nàng vui vẻ như vậy, người chơi với các nàng một chút đi, có thể gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu cũng là chuyện tốt. Mọi người điểm đến là dừng, không cần phải đả thương hòa khí. Cảm giác uất nghẹn muốn chết lại vọt lên trong lòng Tiêu Thần Vũ, thiếu chút nữa là há miệng ra chửi con mẹ nó. Con bà nó chứ, cái gì gọi là chơi đùa một chút, hiện giờ thì ai có hứng bồi các nàng chơi đùa. Lão bất tử ngươi, không thấy đệ tử bảo bối của ngươi và Ninh Thiên Nhai hung ác tới mức độ nào sao? Mỗi một đao một kiếm đều nhắm vào cổ họng, vào trái tim, vào đan điền, mấy nơi yếu hại. Nếu không phải hai người các nàng kinh nghiệm chưa tới, vừa rồi không phải ta chết thì chính là các nàng ra đi. Nhưng hiện giờ Vũ Tuyệt Thành đã đích thân tới trước mặt, trong lòng Tiêu Thần Vũ cho dù khó chịu thế nào cũng chỉ có thể cùng hai tiểu nha đầu này chơi đùa một chút. Trong lúc nhất thời ba người không ngờ đánh qua đánh lại vô cùng náo nhiệt giữa không trung, đánh đến người chết ta sống. Nếu người chết ta sống thực sự thì chết nhất định là Tiêu Thần Vũ, sống đương nhiên là hai cô nàng kia. Duy nhất có một điểm tiếc nuối chính là dù hai nàng dốc hết toàn lực vẫn không đùa chết được Tiêu gia gia chủ, thực lực vẫn còn chênh lệch quá lớn. Khinh Vũ, Nhạc Nhi, hai người đừng làm loạn nữa. Sở Dương cố nhịn cười mà quát. Hai nha đầu này lập tức đáp ứng nhẹ nhàng quay trở lại bên cạnh Sở Dương. Với trí tuệ của hai nha đầu này đương nhiên là biết chỉ bằng hai người các nàng tuyệt đối không thể giết được Tiêu Thần Vũ, nhưng vẫn chạy ra làm loạn một hồi để cho Sở Dương có thời gian và không gian còn thương lượng, khiến cho không khí Dương Cung Bạt Kiếm lúc trước đã biến mất không còn. Quả nhiên trải qua một hồi ầm ĩ, Tiêu Thần Vũ ra mặt tím tái như dái thằng đánh dậm, ý niệm muốn hủy diệt truyền kỳ sáng lập truyền thuyết mới đã biến mất sạch sẽ không còn sót lại chút nào. Cho dù chiến đấu đỉnh cấp với tu vi của hắn mà nói cũng chưa chắc đã toát ra tới nửa giọt mồ hôi, nhưng giờ phút này không ngờ lại cảm thấy sau lưng mát lạnh, không phải là vì mệt cũng không phải là sợ mà là tức giận, quá uất nghẹn rồi. Từ khi Tiêu Thần Vũ xuất thế cho tới bây giờ cả vạn năm qua chưa từng phải uất nghẹn như hôm nay. Sở Dương liền tiến lên một bước, mỉm cười nói: Tiêu tiền bối, bây giờ đã hết giận chưa? Trong lòng Tiêu Thần Vũ giận tím mặt, ta nhổ vào: Ngươi là cái đồ hỗn trướng, chiếm được tiện nghi mà còn khoác lác. Nếu ngươi đổi lại là ta thì ngươi có hết giận được không? Chỉ là lúc này lại không thể trả lời, nếu không càng là mất phong độ, lập tức cả giận nói: Có gì cứ nói đi. Sở Dương thản nhiên nói: Tiêu tiền bối là gia chủ của Tiêu gia, trải qua vạn năm tuế nguyệt, tin tưởng cũng biết ta hiện tại hiện thân thực sự là có chút không hợp thói thường, thậm chí là vô cùng không khôn ngoan. Nhưng sở dĩ ta phải hiện thân lúc này là bởi vì có một biến cố ngoài ý muốn phát sinh. Điều này không phải là không có nguyên do, tin tưởng điểm này trong lòng Tiêu tiền bối cũng biết. Tiêu Thần Vũ không trả lời, chỉ hừ một tiếng. Kỳ thực trong lòng hắn rất đồng tình với lời Sở Dương nói. Từ xưa tới nay, trước khi cửu kiếp kiếm chủ đủ lông đủ cánh, có thể nói là công địch của cửu đại thế gia. Mà công địch của cửu đại thế gia thì chẳng khác gì là địch của toàn bộ Thượng Tam Thiên. Một khi bại lộ thân phận thì hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Sở Dương hiện giờ đã đạt tới cảnh giới chí tôn lục phẩm, chỉ riêng độ tuổi có thực lực như vậy thì là cổ kim hiếm thấy rồi, nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối thì hắn vẫn quá nhỏ yếu, thậm chí nói là không đỡ nổi một chiêu cũng không phải nói quá. Tiêu Thần Vũ đương nhiên không phải kẻ ngu, làm sao không biết đối phương khua chiêng gióng trống hiển lộ thân phận như thế tất nhiên phải có dụng ý. Hơn nữa, đối phương nghênh ngang xuất chướng càng khơi lên cửu hận cực độ của mình, sau đó lại cho hai tiểu nha đầu này ra chèn ép, vốn là có dụng ý sâu xa. Toàn bộ quá trình có thể nói vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng vị tất đã không hợp tình hợp lý. Tiêu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng mỉa mai hỏi: Kiều Kiếp kiếm chủ thủ đoạn thật cao minh, còn lấy đồ đệ của Ninh Thiên Nhai bố Lưu Tỉnh và Vũ Tuyệt Thành tiền bối ra làm bùa hộ mệnh uy áp chúng ta, giờ khắc này lại nói cho ta biết là có chuyện bất ngờ phát sinh sao? Bản thân ta cũng có hứng thú biết rốt cuộc là chuyện bất ngờ gì xảy ra có thể khiến Kiều Kiếp kiếm chủ người hiện thân để thông cáo thiên hạ đây. Sở Dương không hề để ý tới Tiêu Thần Vũ châm chọc mà thản nhiên nói, chúng ta hiện giờ chỉ yêu cầu một hoàn cảnh nói chuyện thật bình tĩnh không hơn. Tiêu Thần Vũ hử lạnh, hoàn cảnh nói chuyện ư? Giữa chúng ta còn phải nói chuyện gì nữa sao? Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, thanh âm chuyển thành trầm ngưng, thập phần trịnh trọng nói, đây cũng là thành ý của ta, ta và ngươi nói xong, nếu Tiêu Tiền Bối còn muốn tiếp tục chiến đấu, ta có thể hứa hẹn Nhạc Nhi và Khinh Vũ sẽ không tham dự vào, cũng không dùng thủ đoạn gì để can thiệp vào quyết chiến của chúng ta. Ánh mắt của Tiêu Thần Vũ chợt lóe lên nói, được rồi, người đã nói đến nước này, nếu như ta còn chần chừ thì ta lại không còn phong độ nữa, người nói đi. Đối với hứa hẹn này, Tiêu Thần Vũ không thể nghi ngờ là rất động tâm. Nếu như hai tiểu nha đầu này thực sự không nhúng tay vào, mình đương nhiên sẽ không còn bị uất nghẹn khó chịu gì nữa. Kỳ thực Tiêu Thần Vũ cũng biết, cho dù Sở Nhạc Nhi và Mạc Khinh Vũ cùng tham gia chiến đấu thì cũng chưa chắc đã tạo ra được tác dụng gì lớn. Chỉ cần phân ra hai cao thủ có thực lực hơn xa cuốn lấy hai nhà đầu này thì hai nàng cũng khó làm được gì. Hơn nữa Sở Dương bên kia cũng không phải là không lo lắng cho an nguy của hai nàng. Ở trong cái dạng chiến đấu thế này, cho dù là thần thì cũng không dám cam đoan là không có bất ngờ phát sinh. Nếu đối thủ của hai nàng thực sự nổi nóng lên mà hạ sát thủ thì Sở Dương biết đi đâu để mua thuốc hối hận về uống đây. Đừng thấy Cửu Kiếp kiếm uy năng to lớn, Cửu Trọn Đan không gì không chữa được, nhưng thủy chung là nó không thể đánh đồng với thuốc hối hận. Bất quá sau khi cân nhắc, Tiêu Thần Vũ vẫn cảm thấy là bên mình chiếm được tiện nghi. Chỉ cần có thể tránh nguy cơ đối đầu với bà lão bất tử kia thì nói chuyện với hắn một hồi cũng đáng, mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Dù sao chẳng ai dám cam đoan hai tiểu nha đầu này không chịu một chút thương tổn nào. Sở Dương liền nghiêm mặt nói, tiền bối chắc còn nhớ rõ mấy ngày trước cả thiên hạ đã rơi vào hắc ám chứ? Tiêu Thần Vũ nói, nhớ thì sao? Sở Dương hít vào một hơi nói, cũng không sao cả, chỉ là một đám hắc vụ xuất hiện che phủ toàn bộ thiên không. Sau khi tần nhắc thì ta có thể kết luận đây chính là dấu vết đặc hữu của vực ngoại thiên ma hạ giới. Nói cách khác, Cửu Trọng Thiên Đại Lục sắp có một trường đại kiếp nạn xảy ra. Đây cũng là một trường đại kiếp nạn không thể tránh khỏi. Tin tưởng cho dù tất cả chúng ta liên thủ lại cũng chưa chắc đã có thể hóa hiểm thành an, chỉ vậy thôi. Chuyện như thế còn dám nói không sao cả, mà thế đại kiếp tới rồi lại còn nói chỉ vậy thôi, thực sự là bình con mẹ nó tĩnh. Vừa nghe những lời này, chúng vị cao thủ đều có chút lo lắng. Tiêu Thần Vũ nhíu mày trầm ngâm, đại kiếp nạn mặt thế, vực ngoại thiên ma hạ giới xong. Là chí tôn cửu phẩm Đình Phong, gia chủ đầu tiên của Tiêu gia, Tiêu Thần Vũ đương nhiên biết cái gọi là vực ngoại thiên ma tuyệt đối không chỉ là truyền thuyết, tuy hắn cũng chưa bao giờ chân chính gặp qua, nhưng thứ này quả thực tồn tại. Sở Dương lại nói, đúng là như thế, đây là kiếp nạn của toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu như chúng ta còn vì thù riêng mà đánh nhau chết sống, chỉ sợ tận diệt chính là kết cục cuối cùng của chúng ta. Cho nên ta mới bất chấp nguy hiểm mà hiện thân sớm, Sở Dương ngưng trọng nói, tin tưởng Tiêu Thần Bối có thể cảm nhận được thành ý của ta. Quả thực là rất có thành ý của Cửu Kiếp kiếm chủ Tiêu Mỗ cảm nhận được rồi. Tiêu Thần Vũ cũng là lão quái vật sống vạn năm, đương nhiên không phải hạng người không biết nặng nhẹ. Sở Dương đã có tư thái như vậy, hơn nữa càng biểu lộ đầy đủ thành ý, vậy Tiêu Thần Vũ đương nhiên càng không có lý do hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời trầm mặc một lát mới thản nhiên nói, ta cũng không nghi ngờ lời của kiếm chủ đại nhân, cũng hiểu được nguy hại của vực ngoại thiên ma có thể tạo thành. Sở Dương gật đầu. Tiêu Thần Vũ hít mấy hơi thật sâu, đột nhiên ánh mắt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị, có chút thống khổ nói, nhưng ta lại không thể liên thủ với ngươi. Sở Dương lấy làm lạ hỏi, vì sao? Lão nhân trước mắt không phải là hạng người hành động theo cảm tính, bằng vào lịch duyệt, vào trí tuệ và ánh mắt nhìn thấu tình thế của hắn, thì không thể không biết trước mắt chính là cơ hội tuyệt hảo để bảo toàn tương lai của Tiêu gia, như thế nào hắn lại quả quyết từ chối. Tiêu Tiền Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tràn đầy tâm tình phức tạp, tiếp đó lạnh lùng nói, bởi vì đệ đệ của ta, bởi vì ngươi là Cửu Kiếp kiếm chủ, bởi vì số mệnh của ngươi, bởi vì chúng ta là thiên địch không thể cùng tồn tại. Thanh âm của Tiêu Thần Vũ ngưng trọng, ta cũng không nghi ngờ dụng tâm của ngươi, tuyệt đối không hoài nghi, ta cũng rất khâm phục lựa chọn của ngươi, tuyệt đối tin tưởng hành động lần này của Sở Dương ngươi là vì thiên hạ chúng sinh, không có một chút tư tâm nào, ngươi không hổ là Cửu Kiếp kiếm chủ đương đại, nhưng những điều này ta đều biết, đều hiểu rõ. Nếu là người khác, thế gia khác cuối cùng lựa chọn hợp tác với ngươi, ta cũng sẽ không phản đối, cũng không ngăn cản. Nhưng Tiêu Thần Vũ ta thì nhất định phải phân sinh tử với ngươi. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, cười mà như khóc. Ta nhất định phải báo thù cho đệ đệ ta, nhất định phải bảo toàn gia tộc của ta không bị cửu kiếp hủy diệt. Cho dù thiên hạ chúng sinh có bị hủy diệt thì liên quan con mẹ gì tới ta. Phía sau Tiêu Thần Vũ, mấy vị chí tôn đều cúi đầu trầm tư, nhưng tuyệt đại đa số vẫn lập tức nhao nhao lên. Tiêu lão nói không sai, vị kiểu kiếp kiếm chủ này không phải đầu óc bị lừa đá chứ, không ngờ lại lấy lý do như vậy ra lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần giết sạch cả kiểu kiếp kiếm chủ lẫn kiểu kiếp, thiên hạ lại thái bình thôi. Vực ngoại thiên ma sao, là cái chó gì, cho dù nó thật sự tới thì đã sao, mọi người mỗi người nhổ một ngụm nước bọt, dìm chết con bà nó luôn. Chỉ giỏi khoác lác, không ngờ còn nói đại kiếp nạn của toàn bộ cửu trọng thiên nữa, hạo kiếp mà thế cái gì, chém gió cũng không biết đường mà chém. Người sáng suốt vừa nghe là biết đầy bất quá chỉ là kế hoãn binh của cửu kiếp kiếm chủ mà thôi, thật không phải là muốn chúng ta hợp tác với hắn, sau đó bất thình lình đâm chết chúng ta, mọi người ngàn vạn lần không nên mắc mưu. Cái gì gọi là thiên hạ chúng sinh, hạo kiếp mà thế, sống chết còn không bằng một cây giấm của lão tử, không ngờ lại bịa ra chuyện ngu ngốc như vậy để lừa gạt chúng ta. Kiều quyết kiếm chủ, ngài đúng là vô sỉ đệ nhất thiên hạ rồi. Mọi người không nên bị hắn mê hoặc, chỉ cần làm thịt hắn thì mọi chuyện đều được giải quyết. Mọi người nhào nhào chửi mắng. Trên mặt Sở Dương Thủy Chung vẫn duy trì một nụ cười, tựa hồ căn bản không để những lời chửi rủa kia vào tai. Nhưng thần thái sâu cho con ngươi thì càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ cũng trở nên trầm tĩnh, chỉ là trầm tĩnh như vậy là trầm tĩnh tới có chút tàn khốc. Còn lại trong mắt của cửu kiếp huynh đệ chỉ có lửa giận, cố gắng khắc chế mình. Giờ phút này lão đại còn đang nói chuyện, không phải thời cơ tốt nhất để động thủ. Chư vị ở đây đều là người trong cửu đại gia tộc, đối với đại lục này cũng đã thống trị cả vạn năm. Chẳng lẽ thiên hạ chúng sinh ở trong mắt chư vị hoàn toàn không có chút giá trị nào sao, hoàn toàn không có chút tình cảm nào, không ngờ lại coi rẻ như thế. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ chớp động thần thái lạnh lùng. Dạ Tiêu Diêu cười lạnh, giá trị, cảm tình ư? Thật buồn cười. Cửu đại gia tộc chúng ta đều cao cao tại thượng, quan sát thiên hạ từ trên 9 tầng mây. Chẳng lẽ trong thiên hạ không có bần dân bách tính thì chúng ta sẽ không sống nổi sao? Chỉ là con kiến thì chết thì cứ chết đi thôi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, một khi đã vậy, chư vị vẫn muốn lựa chọn đối đầu với chúng ta sao? Tiếp tục chiến đấu cho tới khi phân định sinh tử sao? Đối diện chỉ truyền tới một trận cười lớn, quả thực là quá buồn cười. Mặc kệ là có vực ngoại thiên ma hay không, vị trí cửu kiếp chí năng Mạc Thiên Cơ cùng với cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương này, hành động hôm nay đúng là có chút buồn cười. Lão đại, đối phương đã lựa chọn rồi, thế nào đây? Mạc Thiên Cơ quay đầu sang hỏi Sở Dương. Sở Dương gật đầu, một khi đã vậy, sáng sớm ngày mai, song phương quyết chiến. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ lạnh như băng. Chư vị, nếu mọi người không muốn nắm vận mệnh tương lai của cửu trọng thiên này trong tay, vậy cũng chỉ có thể nhờ thiên ý lựa chọn thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, đánh xong một trận, ưu khuyết thị phi, vừa nhìn là rõ. Lão đại, hôm nay ngươi làm như vậy quả thực là... Ở ban đêm, trong trứng bồng, Kỷ Mặc uất nghẹn hồi lâu rốt cuộc không nhịn được phun ra một tràng. Hôm nay hắn thực sự là nghẹn muốn chết rồi. Ta cảm thấy là cũng có chút đột ngột, là khắc địch hoàn toàn không hiểu nổi quyết định của Sở Dương. Kỳ thật mấy người khác đều là như thế, nhưng cũng biết nếu Sở Dương đã làm như vậy thì tuyệt đối phải có lý do, cho nên vẫn một mực khắc chế. Tất cả im miệng cho ta, mà Thiên Cơ giống lên một tiếng. Hai tên ngu ngốc các ngươi, thật không biết nên nói hai người các ngươi như thế nào nữa. Rốt cuộc là não không có phát triển, hay là trong đầu bị mọc nấm mọc rêu, làm sao mà chẳng giống người thường chỗ nào vậy? Mấy ngày nay Mạc Thiên Cơ làm việc không được thuận lợi, đúng là không có chỗ chút giận. Hai con hàng này vừa vặn đá vào, kết quả lập tức biến thành nơi chút giận. Cố Độc Hành giống như có điều hiểu ra, chần chừ nói, chẳng lẽ... Còn chẳng với lẽ cái gì, lão đại làm vậy đương nhiên là muốn tốt cho chúng ta. Mạc Thiên Cơ giống như định liệu từ trước nói, kể cả là không cho Mạc Khinh Vũ hay Sở Nhạc Nhi tham chiến thì dụng ý cũng đều là như vậy. Khinh Vũ Nhạc Nhi tham chiến mặc dù sẽ khiến đối phương cố kỵ nhiều hơn, nhưng trong lòng chúng ta thì làm sao lại không có cố kỵ đây. Trên chiến trường một khi đã giết tới đỏ mắt rồi thì ai quản tới người rốt cuộc là kẻ nào. Lui lại một vạn bước mà nói, cho dù chắc chắn bọn họ không dám đả thương tới Khinh Vũ Nhạc Nhi, nhưng mà nhờ tới hai tiểu cô nương đi khắc chế địch nhân, ngươi cảm thấy thế mà nghe được à? Dù sao... Nói tới đây đột nhiên bốn con mắt cùng tức giận nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi đều trợn trừng mắt nói, Người nói cái gì? Ai là tiểu cô nương? Ngươi thì giỏi lắm sao? À, khục khục. Mạc Thiên Cơ đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không dám đối diện với hai nàng. Hai tiểu cô nương này chỉ chọc vào một người thôi thì hắn cũng ăn đủ rồi, huống chi còn cùng lúc chọc cả hai. Sở Dương ho khan mấy tiếng, kéo hai tiểu nha đầu vào trong lòng nói, Thiên Cơ không có ác ý, để cho hắn nói hết đi. Hừ, hai nàng cùng hừ lạnh một tiếng. Mạc Thiên Cơ đưa ánh mắt cảm kích và ghen tị nhìn Sở Dương, lúc này mới nói tiếp, kỳ thực hôm nay lão đại làm như vậy xuất phát điểm cố nhiên là thật tình muốn cùng bọn họ liên thủ đối kháng với thiên ma. Tuy cũng sớm biết là việc khó thành nhưng vẫn ôm hy vọng vạn nhất để thử một lần. Nếu như thế ra bên kia có thể buông xuống cửu hận, lấy chúng sinh làm trọng, liên thủ đối phó với thiên ma. Đương nhiên, như thế thì không có gì tốt hơn. Nhưng trong lòng chúng ta đều rõ khả năng mà bọn họ chấp nhận là quá mức xa vời. Nếu biết rõ cơ hội xa vời thì cần gì phải phí công thử nghiệm. Nhớ Bất Thông trợn tròn con mắt tò mò hỏi. Đầu đất, ý thế giáo huấn người khác của Mạc Thiên Cơ vốn bị Mạc Khinh Vũ và Sở Nhạc Nhi liên thủ áp xuống, nhưng Nhớ Bất Thông vừa hỏi như vậy lập tức kích thích hắn, thế là Mạc Thiên Cơ lại khí thế lăng vân không ai bì nổi. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch uất hận nhìn Nhớ Bất Thông, chỉ hận không thể lôi con hàng này ra đánh cho một trận. Người đó cứ để cho hắn lại nhảy một mình không tốt sao, làm sao lại khiến chúng ta bị ăn chửi cùng với ngươi? Đó là bởi vì đại chiến sắp diễn ra, chúng ta sẽ phải tham dự toàn bộ cuộc chiến. Đánh xong trận này, chúng ta cũng sẽ không được nhàn rỗi, nhất định phải một đường giết qua núi thây biển máu. Mà Thiên Cơ giận dữ mắng, chúng ta sẽ phải giết bao nhiêu người, Cửu Đại gia tộc có bao nhiêu người, những người này có vô tội hay không, có đáng giết hay không, trong lòng các ngươi liệu có trở ngại hay không. Một mực giết chóc như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ có bao nhiêu tâm ma trong người, điều này sẽ ảnh hưởng ra sao với tương lai của chúng ta. Các người có từng nghĩ tới hay không? Chỉ là hiện giờ, lão đại đã dựng lên đại nghĩa, bọn họ không đáp ứng là bọn hắn phát rồ, là bọn hắn không biết được đại thế, là bọn hắn tâm tư quá nặng, coi chúng sinh như con kiến, ruồng bỏ chúng sinh thiên hạ. Dựa trên cơ sở này, nếu như bọn hắn còn muốn sinh tử chiến với chúng ta, cho dù giết sạch rồi thì đối với tâm cảnh của chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng, mà ngược lại nó còn trở thành một loại công đức nữa. Các người đã nghe rõ chưa? Mạc Thiên Cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe rõ rồi. Kỳ Mặc luống cuống đưa tay lau nước bọt bắn tóe tùa loe trên mặt mình. Hắn rất ai oán, rất buồn bực, rất uất ức, quả thực là so với ban ngày còn muốn uất hơn. Ngày mai quyết chiến, phương diện chỉ huy đều phải nhờ vào đệ ngũ tổng chỉ huy rồi. Trên mặt Tiêu Thần Vũ vẫn còn vẻ ngượng ngùng. Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ gật đầu nói, Khinh Nhu đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Sự tình hôm nay thực sự có chút bất ngờ, đều là việc ngoài ý muốn, Tiêu Thần Vũ nói, đại ngũ tổng chỉ huy cũng chớ trách. Đối với sự tình hôm nay, trong lòng Tiêu Thần Vũ thực sự có chút ngượng ngùng, dù sao đám người mình bất chấp chiến cuộc mà chạy ra ngoài để theo đuổi bảo vật, có thể nói là để lại cho đại ngũ Khinh Nhu một cục diện tồi tệ gần như không thể thu thập được. Mà đại ngũ Khinh Nhu lại chống đỡ cục diện tồi tệ đó, thậm chí còn kiên trì cho tới lúc đám người mình quay trở về. Chỉ là đám người mình vẫn không để ý tới tình thế nguy nan trước mắt, một mực tìm kiếm nơi cửu kiếp hạ lạc khiến cho chiến cuộc không thể khống chế được. Hiện giờ còn chưa có binh bại như núi đổ thì bọn họ đã phải khấn tạ thần Phật rồi. Đây đều là công lớn của đệ ngũ Khinh Nhu. Nếu thực sự như vậy, chín lộ liên quân Tiễu Trừ Lệ ra còn chưa tới quyết chiến chung cuộc thì đã bị địch nhân đánh tan. Vậy thì đúng là trò cười lố lăng thiên cổ rồi. Còn mình nhất định sẽ trở thành một tên hề nổi danh trong trò cười này, được lưu danh sử sách. Nhưng hiểu thì hiểu, biết thì biết, nếu như lần nữa gặp lại, Tiêu Thần Vũ thực sự không biết là mình lại có đuổi theo nữa hay không. Đạo lý thì chẳng ai có thể nói cho rõ được, vấn đề là bao nhiêu người có thể thực sự làm đúng theo đạo lý đây. Đệ ngũ Khinh Nhu tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu, không sao cả, Khinh Nhu có thể hiểu lựa chọn của các vị tiền bối. Đó vốn là dụ hoặc lớn nhất đối với võ giả chúng ta, thực sự khó ai có thể chống cự được một dụ hoặc như vậy. Tiêu Thần Vũ thấy đệ ngũ Khinh Nhu nói chân thành như vậy, trong lòng cũng tán thưởng. Sau khi gặp phải sự tình như thế mà còn có thể tiếp nhận mặt không đổi sắc, còn tâm bình khí hòa như thế, suốt cả vạn năm qua, mình đúng là chưa từng thấy qua bao giờ. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu phảng phất như cung kính, thẩm nghĩ. Chết đều là người của Cửu Đại gia tộc các ngươi. Ta cho dù trách cứ các ngươi, thì có thể xử lý các ngươi thế nào đây? Nói cho cùng vẫn là tự rước phiền vào người mà thôi. Các ngươi không chỉ là công cụ của ta, ta lợi dụng các ngươi cùng Mạc Thiên Cơ để phân thắng bại, không phụ sở học trong lòng, không hơn. Chẳng qua vận khí của ta không tốt, không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể lựa chọn các ngươi. Nhưng đã là lựa chọn thì phải gánh vác hậu quả. Mặc kệ sau này các ngươi có phục tùng hay không phục tùng mệnh lệnh, ta vẫn muốn tiến hành cuộc chiến sau này tới cùng. Một khi đã vậy thì ta còn tức giận cái gì, thực sự là tự rước bực mình vào người sau. Sáng sớm hôm sau, nắng còn chưa tỏ, theo một tiếng thét dài thì đại chiến đã bắt đầu mở màn. Mai Phục mặc tiên cơ bố trí lúc trước, trung quy cũng bắt đầu hành động, mà người hành động đầu tiên cũng không phải ai khác mà là Lệ Tuyệt. Tầng tuyết động này so với tầng tuyết động phía trên, nhìn thì không có gì bất đồng nhưng thực chất nó khác biệt như trời và đất. Nơi này chính là tầng tuyết động được hình thành vì tuyết lở lúc trước, bởi vì lúc trước có vô số cự thạch theo núi lở cuồn cuộn lăn xuống, nằm chi chít trong tầng tuyết động này, lại tạo thành một tầng yểm hộ thiên nhiên. Bởi vì tác dụng của tam quang đại trận, đá núi chỉ cần tiếp xúc với thân núi, bị đại trận ảnh hưởng sẽ lập tức trở thành một phần không thể tách rời, có thể nói đây là một công sự thiên nhiên. Mà trước khi đại chiến bắt đầu, Mạc Thiên Cơ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cũng sớm thông báo điểm này cho người của Lệ Gia. Bốn chi đội ngũ của Lệ Gia sau khi tiến vào lớp tuyết động lại nắm rõ địa hình từ trước, đương nhiên sẽ lần lượt ẩn náu, lặng lẽ chờ đợi tới thời khắc phát ra một kích chí mạng. Ở dưới tầng tuyết động có những huyệt động đã được bọn họ đào sẵn rồi. Tam quang đại trận vừa thành thì huyệt động nhanh chóng biến thành những căn cứ không thể phá hủy. Mà sau khi tiến vào dưới nền đất, người của Lệ Gia lập tức tìm được những khối đá lớn từ trên núi lăn xuống, nằm trong tầng tuyết động, ép chúng xuống dưới mặt đất. Không gian tuyết động như vậy, đối diện với cao thủ căn bản là không có lực để ngăn trở. Thế là đá lớn bị ép xuống một mạch ở dưới nền đất, chẳng khác gì đem toàn bộ tầng tuyết động này mượn những đá lớn bên trong để liên hệ lẫn nhau, cố định chặt chẽ. Mà một số khối đá lớn có hữu dụng để mai phục, khi ép xuống còn cách mặt đất một cái khe hở nữa là đình chỉ. Sau đó thân thể tiến vào huyệt động, tảng đá lơ lửng ở trong tuyết chỉ kém vài xích là tiếp xúc với mặt đất, cứ thế lại hình thành lên một cái công sự bí mật dị thường. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần kéo tảng đá xuống tiếp xúc với mặt đất, ở trong một khắc tiếp xúc này thì đá lớn này sẽ biến thành một thứ kiên cố vô song, đến thần tiên cũng khó lòng phá hủy. Mạc Thiên Cơ sớm đã an bài đủ thứ như vậy, có thể nói phát huy lợi thế của địa hình đến cực hạn. Chỉ cần mỗi cao thủ Lệ Gia đều hành động như thế, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, tuyệt đối không phải chuyện gì kỳ lạ, càng đừng nói tới là còn có vô số hậu thủ ở phía sau. Chuyện cao thủ phe Lệ Gia đều ẩn nấp đi, cao thủ phe Liên Quân đương nhiên là không biết, càng không biết bí mật nằm dưới tầng tuyết này. Lúc trước cũng từng có một vị cao thủ chí tôn thi triển thủ đoạn song thủ thác thiên, muốn lật toàn bộ tầng tuyết động lên, nhưng không nghĩ tới tu vi trước kia có thể bài sơn đảo hải, đối diện với tầng tuyết động này lại hoàn toàn không có tác dụng. Phát hiện này khiến cho cao thủ Liên Quân kỳ quái trong lòng, đành phải tuân thủ mệnh lệnh, thong thả mà tiến lên dưới tầng tuyết động, lặng lẽ ẩn nấp. Trong một ngày một đêm này, thật không biết có bao nhiêu cao thủ Liên Quân đi tới đi lui bên cạnh cửa động mà đám cao thủ Lệ Gia mai phục sẵn, nhưng người của Lệ Gia thủy chung vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ mệnh lệnh công kích của Mạc Thiên Cơ, cho địch nhân một kích nặng nề. Nhưng công kích vốn nên sắc bén nhất thì lại bị phá hư bởi chính người phe mình. Chính như đám người Tiêu Thần Vũ bị ngoại vật dụ hoặc, bất chấp đại cục mà bỏ đi, khiến chiến cuộc không thể khống chế được, lần này lại đến lượt phe Lệ Gia bị một con chuột thối tha phá hỏng toàn bộ cả nồi cháo. Lão Thiên Gia cũng không phải là chiếu cố cửu kiếp huynh đệ hoàn toàn, ít nhất thì chưa từng chiếu cố tới Lệ Gia. Lệ Tuyệt rốt cuộc hắn không nhịn được nữa. Lệ đại công tử vốn là một người tâm cao khí ngạo, tự cho mình là người trời sinh vĩ đại, cho nên kiên nhẫn hắn kém hơn người khác rất nhiều. Mắt thấy hai vị cao thủ Liên Quân đi qua thạch động của mình mà mơ hồ không biết chuyện gì, ở trong lòng Lệ Tuyệt đột nhiên dâng lên một loại dục vọng muốn thể hiện mãnh liệt, không thể nào ngăn cản được. Địch nhân trước mắt căn bản không hề phòng bị, một kích cũng đủ tuyệt sắc mà lấy mạng, làm sao mà cứ phải cứng nhắc chờ đợi mệnh lệnh của Mạc Thiên Cơ? Chẳng lẽ hắn ở trên đó lại có thể biết được tình huống cụ thể dưới này sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Thế là Lệ Tuyệt lặng lẽ không một tiếng động chui ra khỏi chỗ ẩn thân, trong tay hai thanh đoạn kiếm vô thanh vô tức cắt đứt cổ hai người này từ phía sau. Loại cảm giác tuyệt vời khi tuyệt sát này quả thực vô cùng sảng khoái dễ chịu. Hai gã cường giả không kém gì mình, cứ như vậy vô thanh vô tức chết dưới tay mình. Lệ Tuyệt gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng tiếp đó một thanh âm ông ông vang lên, như khóc như nấc, sắc mặt của Lệ Tuyệt lập tức trở nên trắng bệch. Trên người của hai vị chí tôn bỏ mình này phát ra âm thanh kỳ quái, là truyền nhân dòng chính của một trong cửu đại gia tộc, Lệ Tuyệt há không biết được loại thanh âm này. Đó là chí tôn vẫn. Cái gọi là chí tôn vẫn này chính là một thứ do thiên âm kim trúc chế tác ra, đeo ở trên người, chỉ cần thân thể còn có khí tức sinh mệnh tồn tại, cho dù chỉ tồn tại một chút thôi cũng không phát ra thanh âm, nhưng nếu chủ nhân của nó vừa hoàn toàn chết đi, sinh mệnh khí tức đương nhiên tiêu tán toàn bộ, vậy thì chí tồn vẫn sẽ phát ra một loại thanh âm cổ quái như tiếng khóc, tiếng than. Bình thường các đại gia tộc cũng chỉ trang bị cho mấy nhân vật trọng yếu, chỉ là không nghĩ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu lại trang bị cho những người này thứ quý giá như vậy. Kỳ thật thì ngẫm lại cũng đúng thôi, giao chiến ở trong lớp tuyết động âm u không có ánh sáng, Đệ Ngũ Khinh Nhu làm sao lại không trang bị thứ này. Càng là võ giả cấp thấp đương nhiên càng dễ bị giết, một khi bị giết là bộc lộ ra vị trí địch nhân ẩn náu, nhất là trong cái thế cục ám địch ta minh, trang bị thứ này là vô cùng hợp tình hợp lý. Hư một tiếng, phương xa truyền tới thanh âm triệu tập. Lệ Tuyệt cẩn thận lui về huyệt động ẩn thân của mình. Mục tiêu ở bên kia, một thanh âm truyền đến đã phát hiện ra phía bên này. Đối diện cùng bên trái bên phải đều có thanh âm truyền tới. Giờ phút này muốn lui về huyệt động cũng không kịp nữa rồi. Trong lòng của Lệ Tuyệt hoảng hốt xoay người chạy sang bên kia. Ở đó cũng có người nhà mình ẩn nấp, có cao thủ có bổn ra thì mình an toàn hơn nhiều. Mọi người xuất thủ bắt lấy tên đang chạy. Một thanh âm tức giận vang lên, hắn là hung thủ. Lưu Lão Tam và Mã Tuấn đã xong đời. Soạt một tiếng liền có mấy người cấp tốc đuổi theo, lăng không một trường oanh thẳng về phía trước. Ngay cả trong lòng tuyết cũng phát ra tiếng không khí bạo liệt rất rõ ràng. Nơi nó đi qua, tuyết động cấp tốc tàn rã. Lệ Tuyệt từ nhỏ lớn lên ở Tây Bắc, có thể nói là làm bạn với băng tuyết quanh năm, đương nhiên biết rất rõ biến hóa trong lòng bàn tay, di chuyển tốc độ cao dưới lớp tuyết động lại càng vô cùng quen thuộc. Đương nhiên không chỉ có hắn, phàm là người trong Lệ gia đều là như vậy, so với liên quân quả thực như cá gặp nước, linh hoạt đến cực điểm. Cho dù thực lực bản thân yếu kém nhưng vẫn giữ ưu thế tuyệt đối về mặt tốc độ, cái này đã trở thành thủ đoạn tối cường để cho hắn chống đỡ địch nhân. Xoay người đột ngột một cái mượn tuyết mà trượt đi, trong nháy mắt đã lắc mình tới phía sau một tảng đá lớn được cố định từ trước. Tiếp đó cả người liền không thấy tăm hơi, phảng phất như hoàn toàn biến mất. Đạo kinh khí ba đạo kia oanh một tiếng đánh lên tảng đá, phát ra tiếng nổ lớn, nhưng ngay cả một chút bột phấn vụn cũng không đánh ra được. Tam quang đại trận đã hóa đất đá thành bất hủ, sự bá đạo cỡ nào có thể nhìn ra. Đầu đất, đánh vào đá làm gì, chẳng có tác dụng gì hết, nhằm người mà đánh. Một vị trí tôn ở bên cạnh cả giận nói, vị trí tôn phát trưởng kia trong lòng buồn bực không thôi. Còn mẹ ngươi, nói cái gì? Chẳng lẽ ta không biết đánh người hay sao? Đây không phải là do đối phương đột nhiên nấp sau tảng đá. Nếu như ta không nhắm vào người, liệu ta có đánh chuẩn vào tảng đá đến như vậy hay không? Người mới là cái đồ đầu đất.